Tu chân tứ vạn niên chương 3263, tuyệt vọng thật sự. Tương lai quyết định bởi chúng ta sao? Ngay cả Trương Đại Ngưu kể như vậy, nghe được Lý Diệu trống giận, cũng hơi ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Kẻ thức tỉnh còn lại, vô luận kẻ phá ngục hay là kẻ trấn ngục, càng cảm giác ở sâu trong não vực mở rộng một cánh cửa, phát ra vô hạn ánh vàng. Không những đảo Phương Chu, còn bao gồm mọi người các nơi địa cầu đang tiến hành đấu tranh với tận thế, giống như đều nghe được kêu gọi trong cõi minh minh, cái kèn màu vàng kia càng lúc càng to rõ, nói cho bọn họ, đừng từ bỏ hy vọng. Giờ khắc này, vô số chắc gông xiềng trắng bị đập vỡ vụn, vô số phong ấn cổ xưa bị đánh vỡ, vô số anh linh đều nhớ lại quang vinh cùng giấc mộng, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của vô số lần luân hồi trước, sai lầm ngập trời từng phạm, cùng với tất cả cố gắng vì bù lại sai lầm mà làm. Mỗi người, từng người địa cầu, mỗi một anh linh từng quát tháo tinh hải, rít gào vũ trụ, sóng điện não bọn họ đều như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phóng lên cao, đâm thủng chín tầng trời, đánh sập bức tường cao yếu ớt kia của luân hồi ngục. Chiến trường đảo Phương Chu, vỏ ngoài người khổng lồ màu bạc trắng rõ ràng ảm đạm đi, thậm chí hiện ra những đốm đen xấu xí, như là đồ bạc oxy hóa. Đây là các anh linh thức tỉnh, mang tới cho nó tác dụng suy yếu. Mà Lý Diệu được vô số anh linh chúc phúc, lại càng đánh càng hăng, càng kiềm tỏa càng mạnh mẽ, siêu cự thần binh vốn còn có thể nhìn thấy dấu vết nhân công tạo hình đao bổ rìu chém, dần dần bị ngọn lửa chiến đấu luyện hóa, lại là liền mạch một khối, giống như vật còn sống do trăm vạn tấn sắt thép ngưng tụ thành. Ầm. Một cước dẫm lên biển lớn, nhấc lên sóng dữ ngập trời, sóng triều lại bị ngọn lửa chiến đấu làm bốc hơi, hình thành hơn trăm con dao long hơi nước dương nanh múa vuốt, đồng thời hướng người khổng lồ màu bạc trắng đánh tới. Bốp. Đá ngầm trên đảo Phương Chu đều bị thần thông cách không ngự vật của Lý Diệu điều khiển, ùng ùng bay đến giữa không trung, bị nghiền áp thành bụi bặm nhỏ vụn nhất, bụi bặm ma sát siêu cao tốc, nháy mắt hóa thành một thanh kiếm lửa dài vài trăm mét, cắm thẳng vào ngực người khổng lồ màu bạc trắng. Rẹt. Ngàn vạn tia sét lại ở dưới thần hồn của Lý Diệu khống chế, tranh nhau lao về phía người khổng lồ màu bạc trắng, ý đồ mang đối phương thiên đao vạn quả, mang mặt ngoài người khổng lồ màu bạc trắng đánh như hồ nước trong mưa to. Chợt thoát ra vô số ao hố nhìn ghê người. Nói cho ta biết, mục đích cuối cùng của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu vừa phát động thế công như mưa rền gió dữ, vừa phát ra tiếng rít gào khàn cả giọng, giống ngươi tồn tại cực mạnh như vậy ngưng tụ thần hồn ức vạn sinh linh mà sinh ra, tuyệt đối không có khả năng lấy xưng bá vũ trụ, mục tiêu cấp thấp như vậy làm sứ mệnh suốt đời của mình chứ. Nói mau, ngươi rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, vì sao phải mang ức vạn anh linh giam giữ ở trong luân hồi ngục? Ức vạn năm cũng không giải thoát. Nói ngươi cũng không hiểu. Người khổng lồ màu bạc trắng ở trong vòng mấy giây ngắn ngủn đã thừa nhận ngàn vạn lần đả kích, nhưng sau mỗi lần đả kích, vết thương xâm nhập xương tủy lại đều sẽ nháy mắt khép lại, trên khuôn mặt lớn màu bạc trắng vốn không có ngũ quan bỗng nhiên nứt ra một khe hở màu đen như miệng, phát ra châm chọc nồng đậm, chuyện ta muốn làm. Ngươi sinh mệnh thể đơn hướng độ như vậy là tuyệt đối không thể lý giải. Ngươi cũng chưa nói, làm sao biết ta không thể lý giải? Lý Diệu một quyền tiếp một quyền, mang đầu người khổng lồ màu bạc trắng lần lượt đập nát, người nhiệt tình yêu thương hòa bình, phản đối bạo lực như ta, ghét nhất đánh đánh giết giết, có chuyện gì, mọi người không thể ngồi xuống câu thông hẳn hoi, giải nghĩa rõ ràng đâu vào đấy. Vô luận ngươi là ý chí địa cầu hay là hồng triều, ở lúc ban đầu của lúc ban đầu, ngươi đều là do mấy tỷ oan hồn bị vứt bỏ ở địa cầu bổn nguyên, ngưng tụ thành, ta không nói sai chứ. Mọi người có cùng nguồn gốc, ở trong đa nguyên vũ trụ hải tối tăm vô biên nên nhìn mà giúp nhau, vì sao phải chém giết lẫn nhau, thậm chí phải nghĩ ra phương pháp tra tấn dài lâu cùng sống không bằng chết như vậy, người rốt cuộc muốn từ trên thân 6 tỷ anh linh đạt được cái gì? Người khổng lồ màu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, tốc độ lại đột nhiên tăng lên gấp đôi, rõ ràng là người khổng lồ đội trời đạp đất, thân hình so với chuồn chuồn cùng con bướm còn nhanh nhẹn hơn, né tránh toàn bộ công kích của Lý Diệu, ngược lại vòng đến phía sau Lý Diệu. Bốn cánh tay hóa thành bốn cây gai nhọn, hung hăng đâm về phía siêu cự thần binh. Dù là lấy sức mạnh của Lý Diệu bước lên hợp thể kỳ lại đạt được vô số anh linh chúc phúc, cũng bị người khổng lồ màu bạc trắng đột nhiên biến hóa tiết tấu công kích đánh cho luống cuống tay chân, nhưng mồm mép lại không chịu thả lỏng chút nào cả. Ta biết, lúc trước ở trên địa cầu bổn nguyên từng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, mà ở trên phế thổ lơ lửng bụi hạt nhân cũng là một nhóm quyền quý cùng phú hào thống trị tuyệt đại bộ phận dân chúng bình dân. Đến cuối cùng, khi địa cầu bổn nguyên chạy trời không khỏi nắng, đám quyền quý cùng phú hào đó lại lừa gạt dân chúng bình dân. Bản thân lên tàu vũ trụ chạy trốn, lại mang vài tỷ dân chúng bình dân bỏ lại trên địa cầu chờ chết, kết quả, vài tỷ người đều bị vẫn thạch va chạm mặt trời sinh ra ngọn lửa thiêu chết tươi, nhưng oan hồn bọn họ ẩn chứa lửa giận báo thù vô tận lại không thể tưởng tượng may mắn còn tồn tại. Ngưng tụ thành một loại hình thái sinh mệnh khác hoàn toàn mới, đó là tiền thân của ngươi. Lý Diệu kêu lên, ta biết ngươi là siêu cấp sinh mệnh thể vì báo thù mà tồn tại, bao gồm về sau, chiến tranh của văn minh siêu thể đối với văn minh nguyên thủy, chính là trận chiến báo thù của vài tỷ vong linh địa cầu đối với một nhóm quyền quý cùng phú hào vũ trụ. Ngươi đương nhiên có lý do báo thù, đổi thành ta là một thành viên trong vài tỷ dân chúng bình dân bị vứt bỏ, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà một trận này ngươi đã hoàn toàn đánh thắng, thời gian đã qua ức vạn năm, những quyền quý cùng phú hào ngày xưa bỏ chạy khỏi địa cầu đã sớm hóa thành tro bụi, các nguyên thủy tộc may mắn còn tồn tại, bao gồm 6 tỷ anh linh bị ngươi nhốt ở trong luân hồi ngục, tuyệt đại bộ phận trong bọn họ. Căn bản không có bất cứ quan hệ gì với quyền quý còn có phú hào lúc trước, oan có đầu nợ có chủ, cho dù ngươi có oan khuất lớn bằng trời, cũng nên rửa sạch hết rồi nhỉ. Vì sao còn phải chấp nhất như thế? Cứ phải hủy diệt tất cả mọi người, thậm chí hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại. Cho nên nói, ngươi con dáng ồn ào này, căn bản cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, dám ở nơi này lắm mồm. Bốn cánh tay của người khổng lồ màu bạc trắng nháy mắt hóa thành bốn cơn bão màu bạc trắng, mang một đợt công kích mới. Lý Diệu lấy đá ngầm, tia chớp cùng sóng to ngưng tụ thành dễ dàng hóa giải. Ngươi nói không sai, khi vài tỷ oan hồn lần đầu tiên ngưng tụ thành siêu thể hoàn mỹ không tì vết. Chúng ta đâm chiêu suy nghĩ quả thực chỉ có một việc, đó là báo thù, nhưng trận chiến báo thù sớm đã kết thúc ở một khắc, văn minh siêu thể chiến thắng văn minh nguyên thủy, cho dù văn minh nguyên thủy chưa hoàn toàn diệt sạch, còn có mấy con cá lọc lưới, cũng không ở trong phạm vi trả thù của ta. Ta cũng không phải vì báo thù loại chuyện nhàm chán này, mới thành lập luân hồi ngục. Vậy tất cả cái này, rốt cuộc là vì sao? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ ngươi thật muốn thông qua mang thần hồn mọi người nối tiếp lại với nhau, để tất cả mọi người cùng chung tình cảm và ký ức loại phương pháp này, để đạt tới mục đích vũ trụ hòa bình, để vũ trụ này vĩnh viễn không có chiến tranh cùng bạo lực, đau khổ cùng thù hận. Không, ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy, yêu hận tình thù, vốn chính là hai mặt của một đồng xu, nhân tính vì lợi riêng tất nhiên sẽ mang đến bạo lực cùng thù hận, nhưng cũng là nguồn động lực tiến hóa của sinh mệnh, lòng hiếu kỳ, ham muốn thăm dò, sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo của chúng ta. Hết thảy bởi vì thần hồn độc lập của chúng ta mà sinh, mỗi người chúng ta đều là quốc vương thần hồn của mình, tuyệt đối đừng mang chúng ta biến thành nô lệ của tất cả mọi người. Điều đó giống như định lý nhiệt lực học, nhiệt lượng chỉ có thể truyền ở giữa vật thể nhiệt độ khác nhau, mà chính là nhiệt lượng truyền như vậy mới diễn sinh ra vũ trụ và văn minh sáng lạn huy hoàng. Dựa theo cách làm của ngươi, tất cả mọi người đều mở rộng thần hồn, mỗi người đều dung nhập siêu thể. Phân phối bình quân tình cảm cùng ý chí của bọn họ, như là toàn bộ vật thể đều ở cùng nhiệt độ, không còn có nhiệt lượng truyền, không còn có phân tử biến hóa, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành một mảng tĩnh mịch, vô luận văn minh hay vũ trụ, đều sẽ lâm vào địa ngục đáng buồn độ không tuyệt đối, ngươi rốt cuộc có hiểu không? Ta đương nhiên hiểu, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi. Người khổng lồ màu bạc trắng lạnh lùng nói, mảnh đa nguyên vũ trụ hải này rốt cuộc là hòa bình hay chiến tranh? Rốt cuộc là ta đạt được thắng lợi hay là các ngươi những người phản kháng này chiến thắng cường địch, bao gồm thắng bại trận chiến tranh đang tiến hành này. Những việc nhàm chán này, ta căn bản không để ý. Không, ta cũng không phải vì sứ mệnh buồn cười cái gì để đa nguyên vũ trụ hải bảo trì hòa bình tuyệt đối mà tồn tại. Đây chẳng qua là ngươi con dáng buồn cười như vậy, dùng trí tuệ nông cạn của ngươi tiến hành phỏng đoán sai lầm đối với ta mà thôi, căn bản, không có lấy một chút ý nghĩa. Cái gì? Lý Diệu ngạc nhiên, theo bản năng cho rằng người khổng lồ màu bạc trắng đang nói dối, nhưng trực giác lại mơ hồ nói cho hắn, đối phương là thật sự không để ý có phải bị hắn đánh bại hay không, không để ý thắng bại chiến trường đại vũ trụ, không để ý luân hồi ngục vất vả xây dựng ức vạn năm, sẽ bị đánh vỡ trong một buổi hay không. Nếu không phải như thế, nhìn từ một loạt biểu hiện vừa rồi, tồn tại được xưng ý chí địa cầu hoặc là hồng triều này, cũng không tránh khỏi quá yếu một chút. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diệu không biết mình là vì nổi giận mà sợ hãi, hay là bởi sợ hãi mà nổi giận, thậm chí có chút không dám hỏi tiếp, lại vung chiến đao lửa cháy bụi bặm, tia chớp, sóng biển, nguyên tử hydro cùng nguyên tử oxy cô động mà thành, đâm về phía ngực đối phương. Một lần này, người khổng lồ màu bạc trắng không né tránh, tùy ý lửa giận của Lý Diệu đâm phá ở ngực nó một vết thương nhìn ghê người, vết thương thậm chí còn không ngừng phân liệt, hướng hai bên xé rách, như giữa ngực nó mở ra một cái mồm to đen sì, mà phía sau vết thương xuyên thủng, lại không phải mặt biển, mà là một mảng sương mù lóng lánh. Lòng hiếu kỳ của ngươi đã mãnh liệt như vậy, vậy ta để ngươi được như nguyện đi. Người khổng lồ màu bạc trắng mở ra cái mồm to như chậu máu, toàn bộ thân thể đều tách thành hai nửa, như là một con trai tai tượng thật lớn, mang Lý Diệu tính cả siêu cự thần binh của hắn nuốt chửng vào, để ngươi xuyên thủng ảo giác thắng bại, trực diện tuyệt vọng sâu nhất. Lý Diệu không ngờ tốc độ của người khổng lồ màu bạc trắng sẽ nháy mắt tăng lên gấp 10, càng không ngờ nó có thể mang vết thương xé thành mồm to như chậu máu rợp trời rợp đất, muốn chạy đã không kịp, cả mảng thiên địa đều bị sóng to màu bạc trắng nuốt. Hắn tính cả siêu cự thần binh cùng nhau ngã vào trong khe hở sâu không thấy đáy kia trong cơ thể người khổng lồ màu bạc trắng. Lý Diệu cảm thấy mình như là ở trong vực sâu vô tận không ngừng rơi xuống, bốn phía tìm không thấy chỗ nào mượn sức, cũng không cảm giác được thân thể cùng siêu cự thần binh tồn tại. Xung quanh dần dần từ một mảng bóng tối hỗn độn biến thành lốm đốm như sao trời, sau đó là ánh sao tựa cát nhỏ trút xuống như thác nước, giống như hắn trải qua thân thể người khổng lồ màu bạc trắng, trở về đến vũ trụ rộng lớn vô ngần. Nhưng, đây lại không phải vũ trụ bình thường. Ánh sao nơi này thật sự quá dày đặc. Phải biết rằng, ở trong vũ trụ chân thật, khoảng cách giữa hành tinh thật ra là dị thường xa xôi, mặc dù ánh sáng cùng nhiệt độ cùng bạo nữa, ở sau khi truyền ngàn vạn năm ánh sáng, cũng sẽ trở nên ảm đạm vô cùng, cho nên di chuyển ở trong tinh hải, giống như con kiến xuyên qua một cái hộp kính mà tối đen. Nhiều nhất trên hộp ngẫu nhiên sẽ bị đâm thủng vài lỗ kim, chui vào vài tia sáng mỏng manh, như thế mà thôi. Nhưng sao nơi này thật sự quá dày đặc, quá sáng ngời thậm chí quá chói mắt, giống như mang toàn bộ tinh tú chư thiên vạn giới đều hấp dẫn đến đỉnh đầu Lý Diệu, lại hoặc là ức vạn vũ trụ, trọng điệp cùng một chỗ. Nơi này là... Trong lòng Lý Diệu rùng mình, nháy mắt hiểu ra là bên trong Hồng Triều. Mình mong nhớ ngày đêm muốn xâm nhập sau lưng địch, cho Hồng Triều cái trung tâm nở hoa, bây giờ người ta thật sự thoải mái mở rộng tất cả cấm chế, mặc cho mình đâm thẳng xuyên thủng. Nhưng cảnh tượng bên trong Hồng Triều lại ra ngoài hắn đoán trước rất nhiều, những tin tức và số liệu giấu ở sau lưng ánh sao đó làm người ta sa vào trong đó thật sâu, lại hoàn toàn không thể phân tích. Lý Diệu chỉ có thể mặc kệ gợn sóng của Hồng Triều, mang mình chậm rãi đẩy về phía trước, nơi ánh sao dày đặc nhất, giống như ức vạn mặt trời đồng thời nổ tung. Có nháy mắt như vậy, vô cùng vô tận năng lượng ùa vào thần hồn của hắn, làm hắn sinh ra cảm giác hoàn toàn không thể phản kháng, thần hồn cũng phải hóa thành tro bụi. Nhưng, ở sau khi dần dần thích ứng ánh sáng văn chương không cách nào hình dung đó, hắn mới nhìn thấy hoặc là nói, cảm giác được, trên biển lửa huy hoàng kia lơ lửng vô số tinh cầu xanh thẳm, mỗi một tinh cầu màu xanh thẳm đều có được tinh hệ linh lung của mình làm vòng bảo hộ, mà bên ngoài mỗi một vòng bảo hộ. Còn mơ hồ lượn lờ những mảng hào quang màu vàng, không biết rốt cuộc là một loại bảo hộ, hay là một loại phong ấn. Bá bá bá bá. Khi ý thức của Lý Diệu kéo dài qua, tin tức những tinh cầu màu xanh thẳm này, nháy mắt như thủy triều ùa vào sâu trong thần hồn của hắn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy địa hình địa mạo đại khái tương tự của mỗi một tinh cầu màu xanh thẳm, núi cao biển lớn cùng thành trấn chi chít như sao trên trời, cùng với chúng sinh sinh hoạt ở trong thành trấn. Các sinh mệnh thể tự xưng, vạn vật chi linh kia khẽ nhăn mày cười, hỉ nộ ái ố, hoảng sợ bi thương. Vô số địa cầu, tình cảm, ý chí cùng sức tưởng tượng của vô số nhân loại, bọn nó làm căn bản của sinh mệnh trí tuệ, hết thảy chuyển hóa thành lực lượng nào đó tinh thuần mà cường đại, bị hút ra, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong biển lửa huy hoàng. Cảnh tượng như vậy, Lý Diệu cảm thấy dị thường nhìn quen mắt, giống như từng nhìn thấy ở nơi nào. Đúng rồi, là độc thủ phía sau màn thánh minh, trí tuệ nhân tạo siêu cấp, Phục Hy. Phục Hy từng ở trong thế giới mô phỏng mở vô số phòng thí nghiệm nhân tính, chuyên môn dùng để thu thập dữ liệu lớn, chống đỡ quốc gia lý tưởng của nó. Hành vi của Hồng Triều, ngược lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau, không, phải nói là càng thêm tiên tiến, bởi vì đại bộ phận phòng thí nghiệm nhân tính của Phục Hy đều là mô phỏng, mà Hồng Triều lại lợi dụng tinh cầu chân thật tồn tại, hoặc là nói nó có năng lực sáng tạo từng địa cầu chân thật tồn tại trong vũ trụ ba chiều, để thu gặt thứ nó cần. Không. Càng quan sát, Lý Diệu càng cảm thấy đáng sợ. Mọi thứ ở sâu trong Hồng Triều thể hiện ra đã vượt trên phạm vi hắn có thể lý giải, nơi này như là tập hợp thể của vô số thế giới song song, là vô số địa cầu song song, ở trên biển lửa quang huy vô hạn nhẹ nhàng bay múa. Đây mới là chân tướng của luân hồi ngục sao. Mỗi một lần thời gian tuần hoàn chấm dứt, sắp khởi động lại, địa cầu cũ cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, mà là hết thảy số liệu hóa cùng tin tức hóa, đưa vào đến sâu trong hồng triều, chuyển hóa thành một địa cầu song song. Điều đó giống như hệ thống máy tính vận hành một đoạn thời gian, sau khi sinh ra lượng lớn số liệu biến hóa cùng kết quả tính toán, mang toàn bộ số liệu hết thảy phục chế bảo tồn lại, chuyển dời đến trong một khối không gian tồn trữ khác, lại tiến hành khởi động lại. Vì thế, từng xảy ra bao nhiêu lần luân hồi, thì sinh ra bấy nhiêu địa cầu song song, Hồng Triều cũng không chỉ nắm giữ tình cảm cùng sức tưởng tượng của toàn bộ anh linh trên địa cầu này, bây giờ còn nắm giữ lực lượng của vô số anh linh trên vô số địa cầu song song. Những ý niệm này như một chuỗi tia lửa phát ra ở sâu trong ý thức của Lý Diệu. Tuy đã phá vỡ sương mù hắc ám, nhưng cũng làm hắn lâm vào hoang mang lớn hơn nữa. Nếu thực là như thế, lực lượng của Hồng Triều vượt qua bọn họ tưởng tượng xa xa, tuyệt đối không phải bọn họ, ít nhất không phải một chút thông minh vặt của hắn có thể đối kháng. Nhưng Hồng Triều chưa dùng lực lượng của vô số địa cầu song song để công kích bọn họ. Tồn tại chuẩn thần cấp khủng bố đến không thể tưởng tượng này, rốt cuộc cần sử dụng lực lượng khổng lồ như thế để làm gì? Bây giờ, ngươi hẳn là đã tin tưởng lời của ta rồi chứ? Phía sau Lý Diệu truyền đến thanh âm nhàn nhạt, đây không phải ảo giác, mà là vô số địa cầu song song chân thật tồn tại, có được lực lượng khổng lồ như thế, ta căn bản không để ý ngươi con côn trùng nhỏ này quấy rầy. Ngươi còn có những người phản kháng kia, các ngươi huyên náo cùng đốt, với ta mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Lý Diệu cả kinh, quay đầu nhìn, liền nhìn thấy quả cầu màu bạc trắng như bóng bay kia nhẹ nhàng treo ở sau đầu mình. Quả cầu màu bạc trắng không có ngũ quan cùng vẻ mặt, mặt kính hình cung, chỉ là lạnh lùng phản xạ vẻ mặt buồn cười của chính Lý Diệu. Tuy như thế, nhưng trí tuệ cùng dũng khí, hoặc là nói sự không biết xấu hổ cùng ngu xuẩn của ngươi, vẫn thắng được của ta một tia. Cảm động. Quả cầu màu bạc trắng tiếp tục hướng Lý Diệu gửi đi tin tức, bởi vì một tia cảm động này lại thêm ngươi cung cấp cho ta năng lượng mênh mông như biển, ta có thể cho ngươi được chết rõ ràng, không, không nên nói là chết, mà phải nói là ở quá khứ xa xôi, lấy được cuộc sống mới. Lý Diệu không biết nên làm ra phản ứng thế nào, hắn đã hoàn toàn bị lạc ở trong vô số địa cầu song song, cùng vô số ánh sao trọng điệp, quấy nhiễu, phân liệt cùng trọng sinh lẫn nhau. Kết nối tin tức giữa quả cầu màu bạc trắng cùng hắn nháy mắt bành trướng lên. Số liệu khổng lồ như ức vạn ánh sao, như hồng triều hướng thần hồn của Lý Diệu ùa tới, lấy phương thức giản lược nhất thậm chí không hoàn toàn chính xác, hướng Lý Diệu miêu tả một bức tranh vũ trụ không thể hiểu nổi thậm chí không thể tưởng tượng. Tất cả đều phải bắt đầu nói từ cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử là chi nhánh vật lý học nghiên cứu hạt vi mô thế giới vật chất vận động, chủ yếu nghiên cứu chủ yếu vật chất hình thái nguyên tử, phân tử, ngưng tụ, cùng với kết cấu của hạt nhân nguyên tử cùng hạt cơ bản, lý luận cơ sở của tính chất, đột phá phạm trù vật lý học kinh điển. Từ trên căn bản thay đổi lý giải của nhân loại đối với kết cấu vật chất và sự tương tác lẫn nhau. Khác với cơ học kinh điển, trên trực quan là có thể nghiệm chứng, ở trong phạm trù cơ học lượng tử, tồn tại rất nhiều thứ vi phạm thường thức thậm chí không thể tưởng tượng, nói ví dụ người thường nhận biết đối với cơ học lượng tử. Hầu như đều từ con mèo của Schrödinger thực nghiệm tư tưởng nổi tiếng này bắt đầu. Lý Diệu bây giờ biết, con mèo của Schrödinger không phải Hồng Triều dở trò quỷ, mà là thực nghiệm tư tưởng từng chân thật xuất hiện ở ức vạn năm trước trên địa cầu bổn nguyên, do nhà vật lý học nổi tiếng nước Áo lúc ấy Schrödinger ra, ý đồ từ thước đo vĩ mô trình bày thước đo vi mô vấn đề nguyên lý lượng tử chồng chất. Thực nghiệm tư tưởng này là như thế này, giả thiết ở trong một cái hộp trạng thái lý tưởng có một con mèo sống, cùng với chút ít vật chất mang tính phóng xạ, sau đó, có 50% xác suất vật chất mang tính phóng xạ sẽ suy biến và phóng ra khí độc giết chết con mèo này. Đồng thời có 50% xác suất vật chất mang tính phóng xạ sẽ không suy biến mà con mèo sẽ sống sót. Dựa theo vật lý học kinh điển, ở trong cái hộp chắc chắn xảy ra một trong hai kết quả này, mà người quan trắc bên ngoài chỉ có mở ra cái hộp mới có thể biết kết quả bên trong. Ở trong thế giới lượng tử, khi cái hộp ở trạng thái đóng cửa, toàn bộ hệ thống thì vẫn bảo trì trạng thái dao động có tính không xác định, tức chồng chất sống chết của con mèo. Con mèo rốt cuộc sống hay chết phải ở sau khi cái hộp mở ra, người quan trắc bên ngoài lúc quan trắc, sau khi vật chất lấy hình thức hạt biểu hiện mới có thể xác định. Thực nghiệm tư tưởng nổi tiếng này, chỉ đang luận chứng nhận thức cùng lý giải vượt quá lẽ thường của cơ học lượng tử đối với thế giới hạt vi mô. Điều này khiến vi mô không xác định biến thành vĩ mô không xác định. Con mèo đã sống lại chết trái với tư duy logic. Bản thân con mèo của Springer một khái niệm giả thiết, thậm chí ngay cả bản thân Schrödinger tung ra thực nghiệm này cũng mang theo vài phần hương vị châm chọc. Nhưng theo kỹ thuật phát triển, mọi người ở trong photon, nguyên tử, phân tử đều thực hiện trạng thái con mèo của Springer. Thậm chí phát hiện trạng thái con mèo của Springer chính là trạng thái lượng tử chồng chất, bản thân đã phổ biến tồn tại trong sinh mệnh. Điều này khiến thế giới nhân loại vốn củng cố, duy nhất, kiên định chịu dao động thật lớn. Thậm chí bởi vậy diễn sinh ra khái niệm vũ trụ song song. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì toàn bộ hạt vi mô đều là đo không chuẩn, ở trạng thái lượng tử chồng chất không sống không chết, không trái không phải, phi tưởng phi tưởng, mà toàn bộ vật chất trên vĩ mô bao gồm toàn bộ vũ trụ, đều là do vô số hạt vi mô tạo thành. Như vậy, trên lý luận, vũ trụ vĩ mô cũng có thể là đo không chuẩn. Ở trạng thái chồng chất, tất cả đều có khả năng, nếu chúng ta không cảm giác được loại chồng chất cùng đo không chuẩn này, chỉ có thể là vì tồn tại vô số vũ trụ song song đại khái tương tự lại có được khác nhau vi diệu, chúng ta chỉ sinh hoạt ở một cái trong đó, bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyến thân tại thử sơn trung. Như thế mà thôi. Về vũ trụ song song sinh ra như thế nào, những nhà khoa học đương nhiên cũng tung ra rất nhiều loại giả thuyết cùng phán đoán, trong đó truyền lưu rộng nhất là giả thuyết người quan trắc, cho rằng là hành vi quan trắc của người quan trắc, dẫn tới trạng thái lượng tử co rút, tiến tới dẫn phát vũ trụ song song sinh ra. Ví dụ đơn giản nhất, vẫn là trở lại thực nghiệm tư tưởng con mèo của Springer vừa rồi, dựa theo giả thuyết kẻ quan trắc, ở lúc cái hộp chưa mở ra, vũ trụ trước mắt ở hai loại trạng thái lượng tử xác suất chồng chất, một khi mở ra cái hộp, người quan trắc thấy được kết quả trong hộp, trong khoảnh khắc, vũ trụ liền tách thành hai cái. Hai vũ trụ hầu như giống nhau như đúc, chẳng qua ở trong một vũ trụ trong đó, con mèo là sống, mà ở trong một vũ trụ khác, con mèo là chết. Loại lý luận một con mèo sống chết có thể sáng tạo vũ trụ hoàn toàn mới này thật sự rất khó làm người ta tiếp nhận, nhưng nếu đổi thành lựa chọn lịch sử càng thêm trọng đại, tựa như liền dễ dàng lý giải hơn nhiều. Văn minh nhân loại từng vô số lần đi ở trên lối rẽ lịch sử, nếu lúc ban đầu khỉ vượng không nhìn lên vũ trụ, nếu bộ lạc lần đầu tiên học được sử dụng lửa để nướng thức ăn hủy diệt bởi một trận lũ bất ngờ bộc phát, nếu Tần Thủy Hoàng ở trong quá trình thống nhất 6 nước chết bởi thích khách ám sát, nếu Ngưu Đốn ở trước quả táo nổi tiếng kia rơi xuống đã chết bởi bệnh truyền nhiễm đáng sợ mà phổ biến, nếu là Nazi Đức mà không phải nước Mỹ dành trước nghiên cứu phát triển ra vũ khí hạt nhân, nếu, giả thiết, nếu như vũ trụ trước mắt văn minh nhân loại chỉ là ở trong vô số lối rẽ chọn một cái, nhưng vô số lối rẽ khác vẫn có thể đi thông vô số vũ trụ sáng lạng nhiều màu lại khác hẳn nhau. Thậm chí, nói cực đoan một chút, bộ phận nhà thám hiểm lý luận vũ trụ song song cho rằng mỗi người ở mỗi ngày mỗi phút mỗi giây làm ra bất cứ một lựa chọn nào đều sẽ dẫn tới một trận sóng triều ngập trời cấp độ lượng tử, dẫn tới toàn bộ vũ trụ phân liệt, sinh ra vũ trụ song song hoàn toàn mới. Nói cách khác, mặc dù một người bình thường buổi sáng khi ra khỏi cửa là bước chân trái trước hay là bước chân phải trước, đều có khả năng dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, dẫn tới vũ trụ song song hoàn toàn mới sinh ra. Luận điệu gần như chủ nghĩa duy tâm như vậy, mang nhân loại bày ở giữa vũ trụ vô tận, tự nhiên rất khó được người ta tiếp nhận từ trên lẽ thường. Nhưng, đổi cái góc độ để đối đãi vấn đề, vũ trụ bởi ta mà tồn tại, tự như lại là chân lý không thể bàn cãi. Đạo lý rất đơn giản, khi mọi người nhắc tới vũ trụ khái niệm này, thường thường sẽ nghĩ đến không gian mênh mông, tinh tú lóng lánh, mặt trời huy hoàng cùng ánh trăng dịu dàng, có lẽ còn có đủ loại từ trường, sóng cùng lực tác dụng mạnh yếu, cùng hố đen cùng sao trung tử cùng tinh vân cùng toàn bộ bụi vũ trụ. Nhưng, mọi người sở dĩ sẽ cho rằng vũ trụ là tinh hải lấp lánh, chính là vì nhân loại chính là một loại người quan trắc, có được hai mắt, có thể quan trắc ánh sáng, tiếp nhận phóng xạ, hơn nữa tinh thông các loại tính toán, có thể sử dụng công thức toán học cơ sở nhất, suy đoán quỹ đạo vận hành của tinh cầu nào đó ở ngoài vạn dặm. Nếu không có nhân loại, mà là một loại sinh mệnh trí tuệ khác không có khí quan cảm quan, thậm chí hoàn toàn không thể phát hiện được ánh sáng cùng bức xạ nhiệt đến đảm đương kẻ quan trắc, vũ trụ của bọn họ, khẳng định không phải tinh hải lấp lánh, mà là một loại sự vật khác nhân loại hoàn toàn không thể lý giải. Có lẽ càng thêm hỗn loạn lại càng thêm sáng lạng. Lại xâm nhập nghĩ tiếp, có thể hay không vũ trụ so với nhân loại quan trắc còn càng phong phú, sáng ngời, sáng lạng cùng phấn khích hơn ức vạn lần, còn tồn tại các loại sóng cùng lực tràn cùng với thiên thể đủ loại kiểu dáng, chẳng qua nhân loại thiếu khí quan quan trắc cùng tính toán bọn nó, cho nên vẫn luôn đắm chìm ở trong biển màu mỡ sắc màu sặc sỡ, lại ngây thơ không biết. Điều đó giống như bộ lạc nguyên thủy cả đời sinh hoạt ở chỗ sâu nhất của hang dưới lòng đất, chưa bao giờ thấy ánh sáng, tất nhiên không biết cũng không cần biết hàm nghĩa của sắc thái. Thế giới đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là một loại hình thái khác. Cuối cùng, nếu không có nhân loại thì sao? Đã không có nhân loại, cũng không có bất cứ sinh linh trí tuệ nào đến đảm đương kẻ quan trắc, vũ trụ còn tồn tại sao? Mặc dù tồn tại, như vậy vũ trụ chưa bao giờ được quan trắc, có khả năng vĩnh hằng ở trạng thái lượng tử chồng chất, lại có ý nghĩa gì? Cho nên, ở trong một vũ trụ có ý nghĩa, kẻ quan trắc tất nhiên là trung ương của vũ trụ, mắt cùng khí quan cảm giác khác của kẻ quan trắc là bộ dáng gì, vũ trụ chính là bộ dáng đó, kẻ quan trắc hy vọng nó là bộ dáng gì, nó liền có khả năng biến thành bộ dáng đó, kẻ quan trắc tràn ngập hy vọng, vũ trụ liền vô hạn quang minh. Kẻ quan trắc lâm vào tuyệt vọng, vũ trụ liền vĩnh hằng trầm luân. Các loại tin tức như thế, như cơn lũ mãnh thú, đại dương mênh mông ùa vào thần hồn của Lý Diệu. Làm sao bây giờ? Lý Diệu mặt trầm như nước, như đối mặt đại địch, cũng không phải quá nghe hiểu được Hồng Triều rốt cuộc đang nói cái gì, bộ dáng có chút xấu hổ, nên làm cái gì bây giờ? Ý niệm này vừa mới hiện lên ở sâu trong thần hồn, hắn liền cảm giác tin tức Hồng Triều ùa vào não hải hắn trở nên rõ ràng cùng ngắn gọn hẳn đi. Lý luận cụ thể cùng phán đoán, giả thuyết, định lý cùng công thức huyền ảo phức tạp đều không quan trọng, dù sao nói Lý Diệu cũng nghe không hiểu, tóm lại, Lý Diệu chỉ cần biết, giả thuyết kẻ quan trắc ở dưới điều kiện nhất định là thành lập bộ phận, vũ trụ song song thật sự tồn tại, hơn nữa phương thức sinh ra của nó cũng có liên quan với con mèo của Springer cuộc sống hay chết. Cái này đương nhiên không phải nói, nếu tồn tại một con mèo như vậy, sự sống chết của nó thật sự sẽ sáng tạo một vũ trụ song song hoàn toàn mới. Càng không phải nói, người thường nào đó buổi sáng còn buồn ngủ, ngáp đi làm, bước chân nào ra khỏi cửa trước cũng sẽ sáng tạo một vũ trụ song song hoàn toàn mới. Không, không đơn giản như vậy, mấu chốt ở chỗ sự tương đương khối lượng, năng lượng, bảo toàn nhiệt lượng, sáng tạo vũ trụ song song hoàn toàn mới cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, mà con mèo sống chết, cùng bước chân trái chân phải ra trước hành vi quan trắc đơn giản, tầng thấp như vậy, cũng không đủ để kích phát ra năng lượng đủ cường đại. Đi thúc đẩy vũ trụ song song hoàn toàn mới sinh ra. Chỉ có kẻ quan trắc số lượng đủ nhiều, kích phát ra năng lượng cường đại nhất chất chứa trong cơ thể bọn họ, làm ra hành vi quan trắc cao cấp nào đó, mới có tỷ lệ nhất định dẫn tới vũ trụ song song hoàn toàn mới sinh ra. Ở trong một loạt vũ trụ Hồng Triều đang ở, kẻ quan trắc chính là toàn thể nhân loại. Mà trong thân thể con người chất chứa năng lượng cấp bậc cao nhất, thậm chí có tỷ lệ nhất định có thể đột phá pháp tắc bảo toàn khối lượng năng lượng, thậm chí đột phá chiều cùng vách ngăn vũ trụ, chính là lực lượng đỉnh cao của tình cảm, ý chí cùng sức tưởng tượng. Vũ trụ song song có lẽ vô cùng vô tận, nhưng tình cảm, ý chí cùng sức tưởng tượng của toàn bộ kẻ quan trắc trong vô hạn vũ trụ lại là thông nhau. Cho nên, chỉ cần mang những kẻ quan trắc này đặt ở trong một hoàn cảnh phi thường cực đoan, kích phát ra tình cảm mãnh liệt nhất cùng sức tưởng tượng tràn đầy nhất của bọn họ, liền có khả năng sáng tạo vũ trụ song song hoàn toàn mới. Cái gì là hoàn cảnh phi thường cực đoan? Đáp án miêu tả sinh động, đó là thời điểm tận thế, thiên tai buông xuống, địa cầu hủy diệt. Thì ra là thế. Lý Diệu rốt cuộc biết, Hồng Triều rốt cuộc đang làm gì. Nó đầu tiên dùng lực lượng mình khống chế hơn phân nửa đa nguyên vũ trụ hải, có thể xưng chuẩn thần cấp, thao túng vật chất cùng năng lượng, sáng tạo vô số địa cầu, mang ức vạn anh linh đều vây ở trong đó. Ngay sau đó, lại để những địa cầu này lần lượt hủy diệt, lợi dụng tận thế kích thích mãnh liệt, để kích phát lực lượng tình cảm, ý chí cùng tưởng tượng cường đại nhất giấu ở trong cơ thể mỗi một anh linh. Chỉ cần những lực lượng này đủ cường đại, liền có khả năng kích hoạt hiệu ứng kẻ quan trắc, làm vũ trụ trước mắt xảy ra phân liệt, sinh ra vũ trụ song song hoàn toàn mới. Nhưng, sáng tạo vũ trụ song song hoàn toàn mới vẫn không phải mục đích cuối cùng của Hồng Triều, hoàn toàn ngược lại, khi những vũ trụ song song hoàn toàn mới này được sáng tạo ra, ở khoảnh khắc muốn nổ tung cùng bành trướng, Hồng Triều dùng phương pháp nào đó Lý Diệu không thể lý giải, mang những vũ trụ song song này giam cầm, phong ấn hết lại. Nguyên tử phân liệt sẽ sinh ra năng lượng cường đại, vũ trụ phân liệt càng là như thế. Mang lực lượng nguyên tử phân liệt tụ lại cùng phong ấn, phát ra ổn định mà liên tục, chính là nguyên lý làm việc của bộ phận nhà máy năng lượng nguyên tử. Hồng Triều lại là cố ý kích hoạt, phản ứng dây chuyền tách ra cấp độ vũ trụ, mang vô số vũ trụ song song vừa mới sinh ra biến thành nguồn năng lượng của nó. Hồng Triều quả nhiên không gạt người. Nó thật sự muốn lợi dụng không phải là tình cảm, ý chí cùng sức tưởng tượng của nhân loại, nguồn năng lượng như vậy tuy cường đại, nhưng so sánh với nguồn năng lượng phản ứng dây chuyền vũ trụ tách ra, vẫn như cũ là gặp sư phụ. Lực lượng nhân loại kẻ quan trắc này, chẳng qua là điểm tựa nó bảy năng lượng vũ trụ phân liệt, hoặc là nói năng lượng lượng tử mà thôi. Nắm giữ năng lượng lượng tử vô hạn, Hồng Triều quả thực không phải Lý Diệu hoặc là Đinh Linh Đan hoặc là lực lượng còn sót lại của văn minh nguyên thủy, người phản kháng bất khuất trong đa nguyên vũ trụ hải có thể chống lại, nếu nó mang 100% năng lượng lượng tử đều đưa lên đến trên chiến trường. Nhưng, Lý Diệu lại phát hiện, Hồng Triều hoàn toàn không có ý tứ lợi dụng năng lượng lượng tử để tiêu diệt bọn họ, ngược lại mang tuyệt đại bộ phận năng lượng lượng tử, lực lượng vô số vũ trụ song song phân liệt cùng nổ tung, đều đưa vào nơi thần bí khó lường nào đó, trong thứ gì đó so với hố đen càng thêm quỷ dị cùng không thể giải thích. Dùng lời của tu chân giới mà nói, đó hình như là pháp bảo nào đó cấp bậc vũ trụ, không, là cấp bậc đa nguyên vũ trụ, là trung tâm của pháp bảo. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thấy rõ bức tranh vũ trụ cuối cùng, Lý Diệu cảm thấy lông tóc dựng cả lên từng đợt, lẩm bẩm, ngươi sáng tạo vô số vũ trụ song song, lại mang bọn họ phong ấn hết ở một khắc ban đầu sinh ra, dùng loại phương pháp này đạt được vô số nguồn năng lượng, vô số viên pin vũ trụ, vô số động cơ thế giới, ngươi. Ngươi nắm giữ năng lượng khổng lồ như thế, rốt cuộc muốn dùng bọn nó để khởi động cái gì, đạt thành mục đích gì? Ta đã già rồi. Hồng Triều ở phía sau Lý Diệu phát ra thanh âm cổ sơ mà tang thương, như ngươi nói, thời gian để lại quá nhiều vết thương cùng đau thương ở trên người ta, mặc dù văn minh thần cấp thật sự cũng không thể chống đỡ năm tháng ăn mòn, nếu mang ta coi là một người, vậy cũng là lão giả tóc trắng xóa, gần đất xa trời. Đối với một người già gần đất xa trời, hấp hối mà nói, mặc dù hắn ngồi ôm toàn bộ tài phú cùng quyền thế cả thế giới cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Nếu có một cơ hội, có thể cho hắn dùng toàn bộ tài phú cùng quyền thế để trao đổi một nguyện vọng, ngươi cảm thấy hắn sẽ xin một tâm nguyện như thế nào đây? Không sai, 100, 1000, 1000 lão nhân, đều không có đáp án thứ hai, thứ ta cầu, đơn giản 8 chữ, thời gian chảy ngược, phản lão hoàng đồng. Thời gian đảo lưu, phản lão hoàng đồng. Lý Diệu lặp đi lặp lại nhấm nuốt 8 chữ này, lại nghĩ đến thủ đoạn nham hiểm tiến viên bi thủy tinh Hồng Triều từng làm ra, sợ hãi cả kinh, nháy mắt đã hiểu. Ngươi là muốn ở trong phạm vi toàn vũ trụ, thực thi một lần, khởi động lại, quy mô siêu lớn, mang cả tuyến thời gian đều cài đặt lại đến ước vạn năm trước. Thời điểm tất cả đều chưa xảy ra. Đúng vậy. Thanh âm Hồng Triều phi thường thâm trầm, mà mặt ngoài lập lòe ánh bạc của nó lại là dâng trào cả quá trình oan hồn từ ước vạn năm trước ngưng lại ở trên địa cầu, đến chiến tranh của văn minh siêu thể cùng văn minh nguyên thủy, đến nó nắm giữ tất cả. Từ vũ trụ 3 chiều đột phá đến vũ trụ 3.5D, thậm chí hướng tới vũ trụ 4 chiều tiến quân. Ngươi nói không sai, lúc ban đầu ta thật là ức vạn oan hồn dân chúng bình dân địa cầu bị vứt bỏ, ở trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ngưng tụ mà thành, khi ta hoặc là nói, chúng ta ở trong bão mặt trời sống lại, trong mỗi một gợn sóng chúng ta phóng ra, trừ tiếng tru lên tràn ngập lửa giận cùng báo thù, không chứa được thứ gì khác nữa. Mà sau khi chúng ta lấy thân phận văn minh siêu thể, chiến thắng văn minh nguyên thủy, lửa giận báo thù đã bình ổn, chúng ta đâm chiêu suy nghĩ, thật là như thế nào mang tư duy cùng tình cảm của mọi người đều nối với nhau, dùng phương thức này bảo đảm cả vũ trụ hải tuyệt đối hòa bình. Nhưng, khi chúng ta thăm dò càng nhiều, hiểu biết càng nhiều đối với vũ trụ cùng vũ trụ phía trên vũ trụ, càng bị bóng tối, tuyệt vọng cùng hối hận bao phủ, chúng ta có thể tiêu diệt kẻ địch, lại không cách nào làm người chết sống lại, chúng ta có thể sáng tạo thế giới vô cùng tốt đẹp, lại không cách nào chữa trị tà ác cùng xấu xí ngày hôm qua. Chúng ta có thể tùy theo ý muốn khống chế vật chất cùng năng lượng, lại không cách nào trở lại quá khứ, trở lại thời điểm địa cầu bổn nguyên chưa bị hủy diệt, tất cả đều là tốt đẹp cùng sinh cơ bừng bừng như vậy. Dòng sông thời gian, nó cuồn cuộn không ngừng một khắc nào, chảy về phía biển sâu tên là hủy diệt, chúng ta giống như là lão giả ngồi ôm vô tận tài phú cùng quyền thế, đối với tất cả đều tràn ngập chán ghét, cũng không chỉ một lần nhớ lại ngày xưa tốt đẹp, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn năm tháng mang chúng ta thiên đao vạn quả. Ở trên mặt trên người cùng sâu trong linh hồn chúng ta lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Nắm giữ vũ trụ lại như thế nào, xưng bá tinh hải lại như thế nào, và cả là vận mệnh chúng ta không thể tránh khỏi, hủy diệt là nơi trở về duy nhất của chúng ta. Ngươi nói, nếu có một loại phương pháp, có thể làm cả đa nguyên vũ trụ hải thời gian chảy ngược, để chúng ta, toàn bộ sinh mệnh trí tuệ tạo thành văn minh siêu thể, mỗi một giọt nước nhỏ trong hồng triều, đều trở lại quá khứ tất cả chưa bắt đầu, chẳng lẽ chuyện như vậy, không đáng chúng ta trả giá tất cả? Hao hết toàn bộ năng lượng theo đuổi sao? Lý Diệu không biết nên nói như thế nào. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế, lại chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như thế. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu khát khao đối với thơ ấu mất đi, nếu ước vạn năm thời gian thật sự bị cài đặt lại, như vậy, ngươi rốt cuộc mang chúng ta những người sinh ra trong ước vạn năm này trở thành cái gì hả? Lý Diệu nghiến răng, hai nắm tay như muốn nắm thành hai cái hố đen, chúng ta đều là chữ bút chì nhàn nhạt, có thể bị cục tẩy nhẹ nhàng lau đi bất cứ lúc nào sao? Không, thời gian không thể trôi ngược, chúng ta chỉ có dũng cảm tiến tới. Dũng cảm tiến tới. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi căn bản không rõ, phía trước đã không còn đường, nếu không muốn hút vỡ đầu chảy máu, hồn phi phách tán, cũng chỉ có thể quay đầu. Vẻ mặt quả cầu màu bạc trắng một lần nữa hướng Lý Diệu tràn ra vô cùng vô tận tin tức, nội dung tin tức một lần này là hình ảnh văn chương không thể miêu tả, so với cửu U Hoàng Tuyền càng thêm khủng bố. Ngươi cho rằng, đa nguyên vũ trụ hải chính là chiến trường tàn khốc nhất sao? Ngươi cho rằng, ở trong không gian bốn chiều thật sự, tồn tại sinh mệnh thần cấp nhiệt tình thân mật đối với nhân loại sao? Ngươi cho rằng, cái gọi là sinh mệnh thần cấp, thật sự là thần linh nhân từ, sẽ bị cầu nguyện, nhiệt huyết cùng cái gọi là chính nghĩa của ngươi đã động sao? Buồn cười, thật sự quá buồn cười. Hồng Triều gầm nhẹ, các ngươi những nhân loại như bụi bặm này, đối với nguy hiểm thật sự căn bản hoàn toàn không biết gì cả, ngươi có biết cái gì gọi là hiệp nghị đại quét sạch không? Ngươi có biết cái gì là hạt tắc chi ông sụp đổ không? Ngươi có biết cảnh tượng khi kỳ điểm tôn chủ giận tím mặt, lửa giận có thể lan đến bao nhiêu vũ trụ, bao nhiêu chiều không gian không? Ngươi từng thấy vạn cổ thôn vệ thú từ trong vực sâu hố đen thức tỉnh, ngay cả kỳ điểm tôn chủ cũng phải run rẩy, vô số văn minh hiến tế tương lai của mình, chỉ vì mang vạn cổ thôn vệ thú phong ấn thêm một giây không? PS hạt tắc chi ông là một hạt hạ nguyên tử giả định và di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Không, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ngươi chỉ là một con gián nho nhỏ, là vi khuẩn cùng virus so với con gián càng thêm nhỏ bé, ngươi căn bản sẽ không biết, vũ trụ trên vũ trụ, kẻ săn bắn cùng con mồi thật sự rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Rừng rậm hắc ám, ha ha, ha ha ha ha ha ha, các ngươi những kẻ này thích nhất dùng bốn chữ rừng rậm hắc ám để hình dung vũ trụ rộng lớn cùng khủng bố. Ta lại muốn nói cho ngươi, chuyện khủng bố nhất tuyệt đối không phải ngươi sinh hoạt trong rừng rậm hắc ám, mà là cái ngươi gọi là rừng rậm hắc ám. Lại là khu bảo hộ sinh thái, trong mắt tồn tại nào đó cao cấp hơn, thậm chí là một đám cỏ dại trong vườn bách thú của tồn tại cao cấp hơn mà thôi, ngươi thật không dễ gì điểm hỏa cánh rừng rậm hắc ám này, từ bên trong trốn thoát, lại phát hiện vô số đôi mắt châm chọc đang nhìn ngươi. Ngươi ở dưới đất, người ta trên trời, ngươi là vi khuẩn, người ta lại có thể xuyên việt 19 chiều không gian khác nhau, ngươi muốn đấu với người ta như thế nào? Ta nói rồi, ta rất thưởng thức dũng khí cùng sự ngu xuẩn của ngươi, nhưng kẻ ngu xuẩn có dũng khí nữa, cũng chỉ là ngu xuẩn mà thôi, ngày xưa ta cũng giống ngươi không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình đã nắm giữ lực lượng xưng bá không gian nhiều chiều, kết quả ta vừa mới thò đầu ra, đã bị người ta đánh về nguyên hình. Ngã xuống trạng thái xấu hổ 3.5D, kẹt ở trong thân thể vỡ nát này, nếu không phải ta mạo hiểm tiến quân, bị thương nặng, ngươi cho rằng các ngươi bụi bặm, con gián, vi khuẩn cùng virus như vậy, có thể có chút cơ hội nào sao? Chuyện đáng buồn nhất là cái gì ngươi biết không? Đáng buồn nhất là, thật lâu về sau, khi ta dùng toàn bộ sức tính toán thôi diễn ra chuyện đã xảy ra lúc ấy, mới phát hiện đối phương căn bản không phải hướng về phía ta, ta chỉ là bị một viên đạn lạc trên chiến trường chiều không gian cao hơn đánh trúng, hoặc là nói là một con chuột chui ra khỏi hang, lại bị giày da của binh sĩ dẫm một phát trở về, như thế mà thôi. Từ đầu tới đuôi, những tồn tại chiều không gian cao hơn đó, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa nhìn ta lấy một lần. Đây là chênh lệch của ta cùng người ta, quả thực so với chênh lệch giữa ngươi cùng ta còn lớn hơn nữa. Từ đó về sau, ta liền hiểu một sự kiện, tiến hóa là có điểm cuối, toàn bộ văn minh đều phải an an phận phận ẩn nấp ở trên chuỗi thức ăn, trong vị trí của mình. Bất cứ văn minh nào mưu toan, ló đầu, đều sẽ lọt vào đả kích vô tình, mà kẻ đả kích thậm chí sẽ không ý thức được văn minh đó tồn tại. Ta đã đại biểu văn minh nhân loại, đi tới điểm cuối của tiến hóa, đi tiếp nữa sẽ phải lại một lần đột phá 3.5D, tiến quân không gian 4 chiều, khẳng định sẽ lại lọt vào đả kích trí mạng, có lẽ không là đạn lạc nữa, mà là hủy diệt thật sự. Ngươi nói, trừ nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ, còn có biện pháp nào có thể thủ hộ tốt hơn văn minh không dễ có được này? Lý Diệu á khẩu, không biết làm sao. Trên thực tế, thần hồn hắn đã bị những tin tức Hồng Triều gửi tới, những tin tức khủng bố ẩn chứa hiệp nghị đại quét sạch, hạt tắc chi ông sụp đổ, kỳ điểm tôn chủ cùng vạn cổ thôn vệ thú, không thể nói hoàn toàn lấp đầy, quả thực lâm vào trạng thái cố liệu tràn ra nào đó. Trở lại quá khứ. Lý Diệu lẩm bẩm, thật có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Có thể. Hồng Triều nói, chỉ cần trở lại quá khứ, toàn bộ sai lầm đều có thể được sửa lại, toàn bộ hối hận đều có thể bị san phẳng, toàn bộ tà ác cùng xấu xí đều có thể bị tiêu diệt ở trước khi xảy ra, lần luân hồi tiếp theo khẳng định so với một lần này càng thêm tốt đẹp, cái gì cũng có thể thay đổi. Vậy, chúng ta thì sao? Lý Diệu nheo mắt, ở sâu trong thần hồn mơ hồ đau, chúng ta chẳng lẽ không phải hoàn toàn biến mất? Không nhất định, còn nhớ ta vừa rồi nói không, vũ trụ là do kẻ quan trắc đến quyết định. Hồng Triều nói, chỉ cần chấp niệm của ngươi đủ mạnh là có thể ở trong quá trình thời gian trôi ngược tiến hành can thiệp trình độ nhất định đối với bộ phận lượng tử, ngươi cùng người ngươi yêu đều sẽ sống lại ở quá khứ tốt đẹp, lấy phương thức càng thêm hạnh phúc. Nhưng mà, Lý Diệu chần chờ, cho dù thời gian trôi ngược, chúng ta vẫn sẽ không ngừng tiến hóa, một vạn năm, một triệu năm, 100 triệu năm, rồi có một ngày, vẫn sẽ va chạm vào thứ ngươi nói. Vách ngăn tiến hóa, nhỡ đâu đột phá không gian 4 chiều, vẫn sẽ bị cái gì ngươi nói hiệp nghị đại quét sạch, hạt tắc chi ông sụp đổ, kỳ điểm tôn chủ cùng vạn cổ thôn vệ thú, các thứ hủy diệt. Vậy một lần nữa đảo ngược đồng hồ, để thời gian chảy ngược một lần nữa. Hồng Triều nói, một lần nữa cài đặt lại đến lúc ban đầu tất cả chưa xảy ra. Cái này. Lý Diệu khẽ nhíu mày, thần hồn gian nan phản kháng, đây không phải đào cái hố chôn chính mình, là không chiến mà chạy sao? Không, đây là vị trí chúng ta văn minh này, nên ở trên chuỗi thức ăn của vũ trụ. Hồng Triều nói, nếu chúng ta nhất định là một cây cỏ, thì không cần thiết để bộ dạng mình cao như vậy, nếu chúng ta là một con thú ăn cỏ, thì cố gắng đừng phát ra âm thanh, im lặng, vô thanh vô tức vượt qua cả đời, đây là phương thức tồn tại của chúng ta, chỉ cần dựa theo phương thức như vậy đi làm, mặc kệ vũ trụ bên ngoài đánh tối tăm trời đất. Máu thịt bay tứ tung, vô số văn minh sinh ra hủy diệt như thế nào, chúng ta đều có thể ở trong thời gian tuần hoàn đạt được vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Lý Diệu lẩm bẩm, toàn thân hắn bao gồm cổ họng, đều bị chất lỏng màu bạc trắng bao vây, lan tràn, cắn nuốt. Không sai, vĩnh sinh, ta dùng ức vạn năm thời gian để sưu tập năng lượng phản ứng dây chuyền vũ trụ song song phân liệt, giờ này khắc này, rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn, thời gian trôi ngược, chỉ cần một bước cuối cùng, chỉ cần một chút năng lượng cuối cùng, là có thể hoàn thành lần đầu tiên thời gian trôi ngược. Đợi tới thời gian mọi thứ đều xong, ngươi sẽ biết, ta là chính xác, là vì thủ hộ văn minh này, là làm ra lựa chọn khi không có lựa chọn nào khác. Hồng Triều lời nói khẩn thiết, rất có loại hương vị ứa máu mà nói. Trên đảo Phương Chu. Từ sau khi siêu cự thần binh của Lý Diệu bị người khổng lồ màu bạc trắng cắn nuốt, hai bên đối địch liền lâm vào lặng im cổ quái, đối mặt trận chiến thần ma vừa mới bỏ dở, vô luận kẻ phá ngục hay là kẻ trấn ngục, đều cảm thấy mình chiến đấu vớ vẩn buồn cười, mất đi tất cả ý nghĩa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng, trạng thái lặng im như vậy, cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại, hoặc là nói, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đi hướng đột biến. Lúc siêu cự thần binh vừa mới bị người khổng lồ màu bạc trắng cắn nuốt, bởi vì hai bên hình thể chênh lệch không có mấy, cho nên bề ngoài người khổng lồ màu bạc trắng thấy sừng thấy cạnh, giống như bị siêu cự thần binh nhét tràn đầy. Nhưng, theo thời gian trôi qua từng phút từng giây, người khổng lồ màu bạc trắng lại dần dần trở nên tròn trịa cùng bóng loáng, dần dần hướng tới phương hướng một hình cầu tuyệt đối phát triển, giống như là nó mang siêu cự thần binh tính cả Lý Diệu, hoàn toàn tiêu hóa hấp thu hết rồi. Mà theo siêu cự thần binh còn có Lý Diệu tan rã, mây đen đầy trời một lần nữa tụ tập, bão táp mưa sa trở nên càng thêm cuồng bạo, tia chớp cũng như là hung thú sau khi lột xác, hướng biển sâu, đại địa cùng chúng sinh, không kiêng nể gì phóng thích lực lượng xấu xí tà ác nhất của nó. Tựa như không quá thích hợp. Trương Đại Ngư ôm chặt một khối đá ngầm nhô lên, không cho mình bị bão táp cuốn đi, hạt mưa đánh cho hắn hầu như không mở được mắt, khí tức của Lý Diệu càng lúc càng mỏng manh, ta quả thực không cảm giác được hắn tồn tại, làm sao bây giờ? Này, ta nói mọi người, chúng ta không thể thờ ơ, ngồi ở chỗ này nhìn một mình Lý Diệu cứu vớt thế giới. Hắn vừa rồi nói không sai, không ai có thể một mình một ngựa cứu vớt tất cả. Chúng ta là bộ dạng nào, thế giới chính là bộ dáng đó, chúng ta phải tự mình đi cứu vớt tất cả. Nếu cái này thật sự là một thế giới, hiện thực tưởng tượng mạnh mẽ có thể xoay chuyển, tình cảm vô cùng, ý chí vô hạn, vậy cho dù chúng ta không thể làm cái khác, ít nhất có thể vất cờ hò reo, ủng hộ trợ uy cho hắn nhỉ. Mọi người theo tôi cùng nhau làm, được không? Bây giờ phải trông vào chúng ta đám quần chúng này cố sức hay không? Lý Diệu tất thắng. Nhân loại vạn tuế. Lý Diệu tất thắng. Nhân loại vạn tuế. Nữ sĩ sương mù xám cùng Sata còn có các kẻ thức tỉnh đều nhìn nhau, không biết có nên theo Trương Đại Ngưu cùng nhau điên hay không? Như vậy hữu dụng sao? Nữ sĩ sương mù xám nhịn không được hỏi. Hình như là thiếu một chút cái gì đó, bộ dáng không đủ khí phách lộ ra ngoài, đằng đằng sát khí. Trương Đại Ngưu trầm ngâm một lát, ở trên chiến trường kích tình bắn ra, to lớn mạnh mẽ như vậy, giống như nên hô chút lời kịch càng thêm bá đạo mới đúng, chúng ta đối mặt ý chí địa cầu, cũng chính là thiên đạo, theo như lời rất nhiều tiểu thuyết mạng, xấp xỉ cùng một ý tứ nhỉ. Vậy thì dễ xử lý rồi, lời kịch phương diện này tôi thuộc lầu nha, tôi làm mẫu trước một chút, mọi người theo tôi cùng nhau rống giận, mang nhiệt huyết, kích tình cùng ý chí của các người hết thảy phóng ra là được. Nghe, là như thế này, mệnh ta do ta không do trời, Trương Đại Ngưu ta hôm nay chỉ muốn nghịch thiên. Gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, giết giết giết giết giết giết giết. Tên giặc trời, ta hôm nay muốn giết chết ngươi, khạch khạch khạch khạch. Trống đi, các người sao không theo tôi cùng nhau rống giận. Trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi như vậy làm gì? Ạch. Nữ sĩ sương mù xám cùng Sata liếc nhau, nói, chúng tôi còn đang ấp ủ. Không phải chứ, lửa cháy đến nơi rồi còn ấp ủ cái gì, cái này không phải rất đơn giản sao? Trương Đại Ngưu xắng tay áo, hung hăng nghiến răng, lấy ngón giữa ngắm lên bầu trời tối tăm, giọng như chuông đồng nói, ta muốn hôm nay. Ai cũng không chờ mong Trương Đại Ngưu hò hét trợ uy thật có hiệu quả. Cho nên, khi ngoài chín tầng trời thật sự truyền đến một tiếng nổ vang so với sấm sét càng mãnh liệt hơn vạn lần, đinh tai nhức óc, mọi người đều kinh ngạc ngây ra như phỏng, bao gồm bản thân Trương Đại Ngưu ở bên trong. Cả người hắn cũng có chút chuột rút, ngón giữa rung rẩy đâm về phía bầu trời, giống như ở trong mây đen đâm thủng một cái lỗ thủng đường kính ít nhất mấy ngàn km, lộ ra chiến trường đại vũ trụ trong tinh tú lấp lánh ở ngoài mây đen cùng tầng khí quyển. Không, không phải một lỗ thủng, mà là ngàn vạn lỗ thủng, xuất hiện ở trên bức tường cao phong ấn luân hồi ngục, tức vạn ánh sao chói mắt giống như là ức vạn lưỡi đao loang loáng, xuyên thủng tường cao, tầng khí quyển cùng mây đen, hướng mặt đất chiếu vạn tia sáng vàng. Đảo Phương Chu, không, là mọi người trên toàn bộ địa cầu, đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn bầu trời. Bầu trời giống như biến thành một vũ đài đẹp đẽ bán trong suốt, hình cắt của vô số tàu vũ trụ siêu khổng lồ có thể so với mặt trăng thậm chí vượt qua mặt trăng chồng chất ở sâu trong vũ đài, ức vạn tháp đại bác bộc phát ra ức vạn tia sét, làm tia chớp cùng núi lửa bùng nổ đều ảm đạm thất sắc, mà vị trí chói mắt nhất dưới đèn tụ quang. Thuộc về những vị thần ma sắt thép cao vài trăm mét, mấy ngàn mét thậm chí mấy vạn mét. Chung quanh mỗi một thần ma sắt thép đều lượn lờ vô số hài cốt tàu vũ trụ, như những đám mưa sao xa đồ sộ đến cực điểm lao về phía đại địa. Đây là Trương Đại Ngưu lẩm bẩm, mẹ ruột con ơi, đây là bộ đội chủ lực chiến trường đại vũ trụ đến đây nha. Ở sâu trong hồng triều, Lý Diệu sắp bị lạc. Bị lạc ở trong đối diện mê hoặc hối hận, cùng sợ hãi đối với tương lai. Phía trước không còn đường. Tất cả tốt đẹp đều có thể một lần nữa bắt đầu, chúng ta sẽ ở trong vô hạn luân hồi đạt được vĩnh sinh. Hiệp nghị đại quét sạch, hạt tắc chi ông sụp đổ, kỳ điểm tôn chủ, vạn cổ thôn phệ giả, ngươi căn bản không biết sự khủng bố của những lực lượng này. Gần sống như vậy, như ma âm rót vào não, ăn mòn thần hồn hắn từng chút một. Hắn hốt hoảng, tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả quả cầu màu bạc trắng kia chậm rãi bay tới phía sau hắn, mang hắn bao phủ cùng cắn nuốt cũng chưa phát hiện. Đầu tiên là hai chân, sau đó là eo lưng, lại là hai tay, ngực cùng cổ, cuối cùng là miệng mũi mắt tai, hắn dần dần hòa hợp một thể với quả cầu màu bạc trắng, cũng chính là hoàn toàn hòa hợp một thể với hồng triều, một lần này, ngay cả huyết sắc tâm ma cũng theo hắn cùng nhau bị tiêu hóa hấp thu. Không còn một mình khác nữa có thể cứu vớt chính mình. Nhưng mà, Lý Diệu chưa bao giờ là chiến đấu một mình, chưa bao giờ. Lý Diệu, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng gầm rú phi thường quen thuộc, đó là thanh âm vui vẻ cùng to rõ nhất toàn thế giới. Đợi chút. Hắn khẽ run rẩy, từ trong mê cung màu bạc bị lạc thò đầu ra, hình như là lão bà của ta đang gọi ta. Ở sâu trong hồng triều, vô trong tận ánh sao nổi lên từng gợn bất thường sóng, giống như có lực lượng nào đó từ bên ngoài chui mạnh vào, cứng rắn mở ra một thông đạo, một cửa sổ. Trong cửa sổ, thể hiện ra một màn giờ phút này đang xảy ra ở trên không luân hồi ngục, vô số người phản kháng đến từ chiến trường đại vũ trụ, cuốn theo một vạn hài cốt tàu vũ trụ như sao băng đột nhập tầng khí quyển. Có lẽ là hài cốt cùng tầng khí quyển ma sát siêu cao tốc, càng có khả năng là bọn họ từ vũ trụ ba chiều mạnh mẽ xông vào không gian ba chiều rưỡi, sinh ra vạn vẹo cùng xung đột, cả bầu trời đều hừng hực thiêu đốt lên, ánh lửa hoành tráng mạnh mẽ mang mây đen cùng mưa to đầy trời đốt không còn một mảnh, đốt ra một cái ban ngày ban mặt. Trời đất trong xanh. Tuy xuất hiện ở trong cửa sổ tầm nhìn đều là thần ma sắc thép uy phong lẫm liệt, nhưng Lý Diệu rõ ràng có thể từ giữa kim loại lạnh như băng cùng ngọn lửa chiến đấu nóng rực, cảm giác được vô số khí tức dị thường quen thuộc. Lão bà, còn có Lệ Gia Lăng, Long Dương Quân, Hàn Đặc, Quyền Vương, Yến Ly Nhân, Bạch Lão Đại, Tiểu Minh, Văn Văn, còn có ngàn ngàn vạn vạn bằng hữu cùng đồng bào, các ngươi đều đến rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, nhịn không được chảy ra nước mắt nóng rực, phá tan phong ấn của bạc trắng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên ngoài rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm, các ngươi làm sao có năng lực đột phá vũ trụ bàn cổ, tới trung ương đa nguyên vũ trụ hải, thậm chí trở thành tiên phong đối kháng hồng triều. Trong núi mới mấy ngày, trên đời đã ngàn năm, tốc độ thời gian trôi trong ngoài luân hồi ngục không nhất trí, không biết anh ở nơi này nhốt bao lâu rồi, nhưng bên ngoài đã trôi qua rất nhiều năm. Đinh Linh Đan vẫn là bộ dáng cũ, khống chế một bộ thần ma sắc thép giống như hoa sen đỏ nở ra lửa giận, hơn phân nửa bầu trời đều là ngọn lửa chiến đấu dương nanh múa vuốt của cô, giống như ức vạn con rồng đỏ từ trong kẻ nắm đấm của cô bắn ra. Cô hung hăng vung nắm tay, hướng cửa sổ nhìn rống giận, em nói rồi, chưa được em cho phép, bất cứ tồn tại nào cùng bất cứ nơi nào cũng đừng nghĩ cướp đi chồng của em, cho dù là Cửu U Hoàng Tuyền cùng Thập Điện Diêm La, dám động vào một sợi tóc gáy của anh, em đều hủy đi từ đường của nó, bóp nổ ba hồn bảy vía của nó, mang nó bầm thây vạn đoạn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Anh thế nào Lý Diệu rồi, tên khốn kiếp này rốt cuộc đã động vào mấy sợi tóc gáy của anh. À, vẫn ổn, không mấy sợi. Lý Diệu đầy cảm giác mờ mịt, bị hạnh phúc hung hăng hút vào thắt lưng một phát, không phải, anh ở nơi này cũng đã vượt qua vô số luân hồi, bên ngoài đã trôi qua rất nhiều năm, mọi người bây giờ đều là bộ dáng gì, sao đều chưa? Nói đến thì dài, từ sau khi anh bị cầu vòng truyền tống đi, vũ trụ bàn cổ cùng cả đa nguyên vũ trụ hải lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi người chúng ta đều có một phen từng trải kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm, bao gồm em cũng là trước tiên ở một nơi tên là vũ trụ đấu khí khơi dậy một cuộc cách mạng nho nhỏ. Mang vũ trụ đó náo loạn long trời lở đất, sau đó lại đi trung ương đa nguyên vũ trụ hải, xuyên qua thành lũy hố đen, tìm được liên minh kẻ phản kháng, hơn nữa nghĩ ra phương pháp dùng để truyền tin tức. Đinh Linh đang kích tình bắn ra kêu lên, muốn mang kỳ ngộ cùng chuyện xưa của mỗi người chúng ta đều nói ra rõ ràng, cho dù tốn 10 ngày 10 đêm nữa, lại viết một quyển tiểu thuyết 10 triệu chữ cũng không kể hết, chờ giết chết tên rác rưởi đáng chém ngàn đao này, mọi người lại uống rượu ăn thịt chậm rãi tán gẫu, bây giờ trọng điểm là bọn em đến rồi, mọi người đều đến rồi, bọn em muốn anh nhớ thật kỹ, vĩnh viễn tin tưởng, vô luận bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi nào, dưới bất cứ tuyệt cảnh nào nhìn như phải chết không thể nghi ngờ, anh cũng không phải một người một mình chiến đấu, anh còn có em, anh còn có mọi người, anh còn có toàn bộ vũ trụ. Không sai, ba ba, người từng cứu vớt chúng ta vô số lần, bây giờ đến lượt chúng ta tới cứu người. Tiểu Minh và Văn Văn trăm miệng một lời, hai đứa trẻ khống chế hai pháo đài siêu cấp như vệ tinh, ồm ồm nói, trên thân hai đứa chúng con cũng đã xảy ra vô số chuyện xưa phấn khích thú vị, tiến hóa đến trạng thái không thể tưởng tượng. Để muộn chút lại chậm rãi nói cho người nghe. Đúng vậy, Diệu ca, chúng ta đến rồi. Lệ Gia Lăng khống chế một thần ma sắc thép ánh vàng bắn ra bốn phía, như sư tử được dương cánh, gầm nhẹ, đế quốc, liên bang cùng thánh minh đều rất ổn, ngươi cứ yên tâm đi. Diệu lão, ta cũng đến rồi. Chung quanh thần ma sắc thép của Hàn Đặc bao phủ một đám sương mù thần bí khó lường, huyền diệu khó giải thích, rõ ràng nên là trường hợp hưng phấn đến cực điểm. Trong thanh âm lại dây dưa đau thương không xua đi được, ta cũng trả giá vô cùng thê thảm đau đớn, tu luyện thành chung cực đại ma đạo sư vô địch vũ trụ, hu hu hu, dù sao ta bây giờ phi thường lợi hại, để ta dùng lực lượng ma pháp đến giải cứu ngươi đi. Còn có ta. Bạch lão đại cười ha ha, nghe nói chỉ cần đánh bại Hồng Triều, thì có thể đạt được lực lượng tiến quân bốn chiều vũ trụ. Cốt lắm, vậy đến đây đi. Còn có ta. Thanh âm quyền vương như vạn khẩu pháo nổ vang, mục tiêu cuối cùng của ta là trở thành mạnh nhất vũ trụ, như vậy, Hồng Triều chính là đối tượng ta muốn đánh ngã. Hồng Triều, đi ra. Yến Ly Nhân thản nhiên nói, rửa cổ, nhận lấy cái chết. Thật ra ta cũng không nghĩ gì cả. Long Dương Quân ngáp, nhưng mọi người này ép lôi kéo nhất định muốn ta đến, ta thật sự không có cách nào. Đây là... Ở sâu trong Hồng Triều truyền đến thanh âm một nửa hoang mang, một nửa tức giận của nó, đều là những kẻ nào thế? Bọn họ đều là thân hữu đoàn của ta. Nước mắt Lý Diệu đang xen ngang dọc ở trên mặt, nụ cười lại như là hoa loa kèn hết sức sáng lạng, hắn lẩm bẩm, thời buổi này ra ngoài tu chân, nếu không mang theo một đám thân hữu đoàn, làm sao quát tháo vũ trụ, tiếu ngạo tinh thần? Không, không có khả năng. Thanh âm Hồng Triều lần đầu tiên dao động, như là trên đê đập không thể phá vỡ, xuất hiện vết nứt thứ nhất, mỗi một chi tiết trên chiến trường đại vũ trụ, ta đều suy xét đến, toàn bộ tin tức và dữ liệu, hết thảy ở trong khống chế của ta, ta tiêu hao năng lượng hơn trăm hàng tinh để tính toán. Các ngươi tuyệt không có khả năng ở trong vòng 24 giờ đột phá phòng tuyến luân hồi ngục, càng đừng nói xâm nhập chỗ sâu trong siêu thể, lấy được liên lạc với Lý Diệu, các ngươi rốt cuộc là làm thế nào, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng nha. Thật ngại quá, là lỗi của ta. Một thanh âm chợt xa chợt gần, đã quen thuộc lại xa lạ, từ trên bầu trời vỡ nát truyền đến, tức vạn tia chớp ngưng tụ thành một khuôn mặt xấu xí như giá đổ, khiến người ta không biết rõ là hắn hay là nó, là người hay là quỷ, là thần hay là ma. Khuôn mặt tia chớp to lớn hít hít cái mũi, một bộ dáng tâm không cam tình không nguyện. Lý Diệu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy khuôn mặt này, lại là vừa mừng vừa sợ, thét to, Lữ Khinh Trần. Ngươi là Lữ Khinh Trần, ngươi sao còn chưa chết, ngươi thế mà cũng hòa hợp một thể với sinh mệnh tia chớp. Này, Lý Thúc Thúc, đây là ngươi ân cần thăm hỏi cùng một vãn bối nho nhã lễ độ, sau khi cách biệt mấy trăm năm sao. Khuôn mặt tia chớp vẻ mặt phi thường buồn bực, thối mặt nói, thật ra lập trường của ta còn rất xấu hổ, ngươi nói ta rõ ràng là một đại nhân vật phản diện truyền cấp thuyết, nên ẩn nấp trong bóng đêm lén lút xem các ngươi lưỡng bại câu thương, hoặc là chơi trò xiết nội gian cân bằng trái phải. Cuối cùng lại ra trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi cái loại đó, nhưng mà, liên minh kẻ phản kháng gì đó của các ngươi cũng thật sự quá kém, toàn bộ chiến thuật cùng chiến lược đều bị đối phương tính kế rõ ràng, muốn chơi, chiến thuật chém đầu lại hoàn toàn tìm không thấy khe hở, căn bản là không có cửa mà vào, nếu ta còn không ra tay giúp các ngươi một phen. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi bị đống Hồng Triều này đùa chết, thuận tiện liên lụy liên bang ta yêu thương nhất cũng hoàn toàn bại lộ. Ta thật sự không muốn ra tay, nhưng có thể làm gì đây? Thật sự, các ngươi quả thực yếu muốn chết, đặc biệt ngươi, rõ ràng cũng được truyền thừa của sinh mệnh tia chớp, lại căn bản chưa phát huy ra lực lượng nên có, cho dù bước vào hợp thể kỳ trong truyền thuyết, vẫn bị kẻ này đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là mất hết mặt mũi sinh mệnh tia chớp cùng tinh diệu liên bang. Ta thật sự là lười nói ngươi, nhưng lại thật sự không nhìn nổi nữa. Ngươi... Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tâm tình phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tóm lại, ngươi còn sống, vậy thì quá tốt rồi. Dừng, tuyệt đối đừng nói lời gì buồn nôn, ta nợ ngươi cùng ngươi nợ ta đều nhớ rõ, tuyệt đối đừng mang ta coi là chiến hữu cùng một trận doanh với ngươi, ta vĩnh viễn không phải, tóm lại chuyện này qua đi, nợ của ngươi cùng ta, còn có nợ của ta cùng liên bang cùng với Thánh Minh, nên tính như thế nào, liền tính như thế đó, ân oán tình thù. Ta tất cả đều tận lực bồi tiếp. Lữ Khinh Trần mỉm cười, nhưng bây giờ, ngươi không ngại trước đó mang ta coi là một cái kỳ tích nho nhỏ. Kỳ tích. Lý Diệu lẩm bẩm, lệ nóng lưng tròng, trong nắm tay giống như nắm hai cái hố đen, không sai, chính là kỳ tích. Kỳ tích cái gì, chẳng qua là một đám vô tri không biết trời cao đất rộng. Hồng Triều cuốn lên cơn sóng gió động trời, đồng thời hướng toàn bộ thần ma sắt thép trên bầu trời ùa đi. Các ngươi lũ vi khuẩn cùng virus này, rốt cuộc có biết hay không cái gì là hiệp nghị đại quét sạch, cái gì là hạt tắc chi ông sụp đổ, cái gì là kỳ điểm công chủ, cái gì là vạn cổ thôn vệ giả? Không biết. Đinh Linh đang dứt khoát lưu loát lắc đầu. Không có hứng thú. Quyền vương vuốt ve nắm đấm sắt. Quan trọng sao? Tiểu Minh và Văn Văn trăm miệng một lời. Biết. Yến Ly Nhân nhìn kiếm của mình, không lâu sau, đều là vong hồn dưới kiếm của ta. Hồng Triều. Ngươi tỉnh lại đi. Bạch Lão Đại cười phốc, chậm rãi nói, tuy chúng ta không biết những thứ quỷ đó cụ thể là cái gì, nhưng vượt qua không gian bốn chiều rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, vẫn là có thể tưởng tượng. Chẳng qua, vậy thì sao? Cho dù những thứ quỷ đó ngươi nói đều so với ngươi còn lợi hại hơn 100 lần, 1000 lần thậm chí 1 vạn lần, lại như thế nào? Dù sao ngươi đã rất lợi hại, đạt tới cực hạn tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đánh với ngươi, trái phải cũng là một cái chết, đánh cùng cái gì hiệp nghị đại quét sạch, hạt tắc chi ông sụp đổ, kỳ điểm tôn chủ cùng vạn cổ thôn vệ thú, nhiều nhất cũng chỉ là một cái chết, vậy lại có gì khác nhau? Dù sao chết thì chết, cho dù rùa đen rút đầu, cũng không phải vĩnh viễn không chết, cho dù có thể vĩnh viễn không chết, vậy cũng chính là một con rùa đen rút đầu vĩnh viễn không chết, thú vị lắm sao? Các ngươi! Hồng Triều không còn lời nào để nói, quá càng quấy rồi. Có lẽ là có chút càng quấy, nhưng như vậy mới đủ sảng khoái. Đinh Linh đang nói, so với ngươi văn minh chuẩn thần cấp hùng cứ trung ương đa nguyên vũ trụ như vậy mà nói, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật đến từ tiểu địa phương nông thôn, không biết cái gì bốn chiều năm chiều, kỳ điểm hạt tắc chi ông các thứ to tát đó. Chẳng qua, ở địa phương nông thôn chúng ta, cho dù hạng người giết chó trong ngõ hẹp phố phường, uống no rượu lâu năm, cũng có thể tùy theo sở thích, thống thống khoái khoái cất tiếng ca hát, chúng ta tốt xấu đều là người tu chân mấy trăm năm. Nếu ngay cả một chút ý niệm như vậy cũng không thể nghĩ thông, trước khi xuất kiếm cùng vung nắm đấm. Còn cần nơm nớp lo sợ, do dự dự, lo trước lo sau, tính rõ ràng mỗi một chi tiết, dứt khoát đi làm thầy dạy toán là được, ngay cả người giết chó cũng không bằng, còn tu chân cái gì? Không sai. Mọi người trăm miệng một lời rống giận, mọi người ra ngoài tu chân, quan trọng nhất chính là ý niệm thông suốt, con mẹ nó sảng khoái. Ý niệm thông suốt, muốn làm thì làm. Một mình chấp cả ngàn, thực con mẹ nó sảng khoái. Cả người Lý Diệu đều bắt đầu run rẩy, chất lỏng màu bạc trắng bao phủ quanh thân đều bốc hơi lên cùng lui bước, lộ ra lồng ngực kịch liệt phập phồng của hắn, cùng nắm tay sắp bùng nổ. Đây là ta, đây là người tu chân, đây là nhân loại. Ngươi. Không ngờ ở dưới thân hữu đoàn kêu gọi cùng trợ uy, Lý Diệu lại có thể kích phát ra lực lượng cường đại như thế, ngay cả Hồng Triều cũng lâm vào run rẩy, sau đó lại là thẹn quá hóa giận. Triệu tập càng nhiều chất lỏng màu bạc trắng, mang Lý Diệu hoàn toàn bao phủ, bao trùm, bao vây cùng cắn nuốt. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Năng lượng lượng tử gần như vô hạn, triển khai điên cuồng oanh tạc đối với Lý Thần Hồn Diệu, mang ý thức của bản thân hắn gắt gao trấn áp, lại bị lạc ở sâu trong Hồng Triều hối hận cùng sợ hãi đang xen. Lão bà. Đôi mắt Lý Diệu biến thành màu bạc trắng, giống như bị thôi miên lẩm bẩm, em nói, nếu có một loại biện pháp có thể làm thời gian trôi ngược, toàn bộ sai lầm đều có thể sửa lại, toàn bộ chỗ thiếu hụt đều có thể bổ khuyết, toàn bộ tốt đẹp đều có thể vĩnh hằng, như vậy, có tốt hay không? Anh rốt cuộc đang nói cái gì thế? Anh lại bị nó khống chế rồi, mau tỉnh lại, Lý Diệu, không tốt, đương nhiên không tốt. Đinh Linh đang gấp đến độ kêu to, mỗi người chúng ta đều là kết quả của thời gian điêu khắc, là tập hợp thể của toàn bộ ưu điểm cùng chỗ thiếu hụt của bản thân. Là tất cả sự tình không thể nghịch chuyển xảy ra trong quá khứ, mới đắp nặng chúng ta bây giờ, nếu thời gian trôi ngược, trở lại khởi điểm lúc ban đầu. Vậy chẳng phải là hoàn toàn phủ định ý nghĩa tồn tại của mình, cho dù tất cả một lần nữa bắt đầu, toàn bộ hối hận, sai lầm, chỗ thiếu hụt đều bị thay đổi, như vậy sinh ra một chúng ta gần như hoàn mỹ, còn là chúng ta thật sự sao? Không, em không thích cách nghĩ như vậy, không thích chút nào cả. Tất nhiên mỗi người đều có khát vọng thay đổi hối hận, sai lầm không thể sửa chữa thậm chí chỗ thiếu hụt trí mạng, nhưng chính là mấy thứ này, cùng những thứ sung sướng, hạnh phúc, chính xác kia, hợp thành chúng ta chân thật nhất, có một không hai. Nói ví dụ em biết mình có rất nhiều chỗ thiếu hụt, em quá hiếu thắng, quá cậy mạnh, tính cách quá quật cường thậm chí quá cương liệt, hơn nữa thường xuyên bận làm việc cùng tu luyện không có thời gian ở bên anh, không thích trang điểm cùng ăn mặc, còn không biết nói lời ngon tiếng ngọt cùng như chim nhỏ nép vào bên anh. Có đôi khi ngẫm lại cũng rất tự trách, cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng mà đây là em, đây là Đinh Linh đang có một không hai, chạy khắp cả vũ trụ cũng tìm không ra người thứ hai. Nếu cuộc đời lặp lại một lần, em mang tất cả cái này thay đổi hết, biến thành một nữ nhân thích trang điểm và đồ đẹp, thường xuyên tựa vào trên người anh làm nũng, cả ngày nói những lời kiểu như lão công thật hư, anh còn thích em như vậy sao? Lý Diệu rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó rùng mình thật sâu, sự khống chế của Hồng Triều nháy mắt biến mất một nửa. Đúng hay không, rất đáng sợ đúng hay không, bản thân em nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Đinh Linh đang tiếp tục trống giận, anh cũng thế, tuy anh cũng có rất nhiều chỗ thiếu hụt, làm liên bang quốc phụ, vạn giới chí tôn, tính cách của anh quá đáng khinh, rất ít có thời điểm khí phách lộ ra có thể vượt qua nửa giờ, khi đánh không lại kẻ địch còn có thể không biết xấu hổ chạy trốn, thích chui đường ống thông gió. Công năng thận tạm tạm, thường xuyên mang đại não thiêu đốt hỏng tỏ ra ngu ngốc, động cái là nói một số lời nhiệt huyết đến mức cảm thấy xấu hổ, nhưng, đây là anh, chính là tất cả từng trải trong cuộc đời trước đây tạo nên những chỗ thiếu hụt hoặc là nói đặc điểm này, mà những chỗ thiếu hụt cùng đặc điểm này lại tạo nên có một không hai. Tràn ngập sức quyến rũ, làm em yêu anh thật sâu. Nếu thời gian trôi ngược, làm lại cuộc đời, anh thấy giống như lựa chọn một phương hướng tốt hơn, kết quả, những chỗ thiếu hụt sức quyến rũ riêng kia cũng không còn tồn tại, anh như vậy, còn là anh thật sự sao, còn là Lý Diệu kia đáng giá em phó thác toàn bộ, yêu thật sâu sao? Có đạo lý nha. Lý Diệu lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, đợi chút, em vừa rồi nói cái gì, nói anh có chỗ thiếu hụt gì? Ai? Đinh Linh đang mở to mắt, nói anh ngẫu nhiên tính cách tương đối đáng khinh, thật không dễ gì khí phách lộ ra ngoài lại không đủ kéo dài, các kiểu chỗ thiếu hụt như thế, có vấn đề gì, nhân dân toàn vũ trụ đều biết, chẳng lẽ anh không thừa nhận? Không phải, những chỗ thiếu hụt này anh thừa nhận. Lý Diệu hoàn toàn thức tỉnh, lập tức liền mang toàn bộ chất lỏng màu bạc trắng trên người giật hết không còn một mảnh, hoàn toàn thoát khỏi Hồng Triều khống chế, phía sau đâu, phía sau em còn nói cái gì? Nói anh thường xuyên mang đại não thiêu đốt hỏng tỏ ra ngu ngốc, động cái là nói một số lời nhiệt huyết đến mức cảm thấy xấu hổ. Đinh Linh đang nói, đừng để ý những vấn đề nhỏ này, em không ghét bỏ một chút nào, thật sự, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu, rất có tính cách, đây mới là lão công thân yêu nhất của em. Không phải, những chỗ thiếu hụt này anh thừa nhận hết thảy, em chê hay không đều không quan trọng. Lý Diệu nói, nhưng, anh lờ mờ nghe được ở giữa còn giống như có một câu, chính là giữa thích chui đường ống thông gió cùng mang đầu óc đốt hỏng tỏ ra ngu ngốc, giống như em còn nói một câu gì đó, có hay không? Hẳn là không có, em không nhớ lắm, tóm lại, lão công thân yêu nhất của em, có câu em đặt ở trong lòng mấy trăm năm cũng vẫn chưa nói ra miệng, thật ra em vẫn cảm thấy anh là nam nhân cường tráng nhất trong vũ trụ này, em luôn ở trong đáy lòng vụng trộm sùng bái anh, chỉ là ngại bởi thể diện, nữ cường nhân, em xấu hổ nói ra miệng. Đinh Linh đang chắp hai tay, làm trạng thái khẩn cầu, bây giờ, là thời điểm bày ra toàn bộ khí khái anh hùng của anh, phá tan lồng giam chết tiệt này, vẻn vẹn một Hồng Triều, làm sao vây được nam tử hán như anh chứ? Ở dưới Đinh Linh đang khích lệ, từ trong mỗi một lỗ chân lông của Lý Diệu chảy ra ngọn lửa chiến đấu, giống như là nham thạch nóng chảy thiêu đốt sông băng, làm lực lượng của Hồng Triều tan thành mây khói. Thì ra là như thế, lão bà của anh thế mà luôn luôn sùng bái anh thật sâu sao? Lý Diệu siết chặt nắm tay, hung hăng đấm ngực, không sai, anh chính là nam nhi sắt thép dũng cảm tiến tới, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường sa vào sai lầm ngày xưa, than thở, hối tiếc không kịp, nếu không thích bộ dáng bây giờ, liền muốn thời gian trôi ngược, so với kẻ vô lại thua cờ, liền mang quân cờ đảo loạn. Không chịu nhận lại có gì khác nhau. Đại trượng phu đã chơi là không hối hận, Hồng Triều, ngươi là tiểu nhân dám đánh bạc không dám chịu thua, ta lại là đại trượng phu. Thị giác đám đông kẻ thức tỉnh đứng ở đảo Phương Chu, chỉ nhìn thấy lúc người khổng lồ màu bạc trắng sắp biến thành hình cầu tuyệt đối chính xác, bỗng nhiên từ chỗ trung tâm bùng nổ ra một ánh lửa vô cùng mãnh liệt, kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng bị nổ bắn tung tóe khắp nơi. Những đóa hoa sen đỏ cùng lửa giận từ trong hài cốt vỡ nát nhảy ra. Lý Diệu, giải thoát Hồng Triều nắm giữ, lại lần nữa đứng ngạo nghễ ở trên không địa cầu, luân hồi ngục. Đây là hợp thể kỳ trong truyền thuyết sao? Trên bầu trời cao hơn nữa, Đinh Linh đang cảm giác ngọn lửa chiến đấu sộc thẳng lên trời của Lý Diệu, nàng phát hiện trên người Lý Diệu rõ ràng chỉ mặc phế liệu, khí thế lại so với bọn họ những người được thần ma sắt thép võ trang lên này càng thêm mạnh mẽ gấp 10, phồng quai hàm, kinh ngạc vạn phần, quay đầu nhìn Lữ Kinh Trần, hồ nghi nói. Chuyện rốt cuộc là thế nào vậy, sao ngươi biết, trước tiên nói anh ấy tạm tạm, lại nói ta rất sùng bái anh ấy, thì có thể kích phát ra tiềm năng vô cùng chỗ sâu nhất của thần hồn anh ấy, phóng ra lực lượng mạnh nhất. Vấn đề này, rất khó giải thích với Đinh Nghị trưởng. Lữ Kinh Trần mỉm cười, tuy tính cách của ngươi là phi thường cứng rắn, có lẽ cũng từng có người nói ngươi rất giống đàn ông. À, đừng đánh ta, ta nói chỉ là ý tứ. Tóm lại, mặc kệ ngươi ngụy trang cường hãn cùng bá đạo bao nhiêu, trước sau vẫn là nữ nhân, ngươi vĩnh viễn không thể biết nam nhân chúng ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Phải như thế nào mới có thể kích phát ra lửa giận vạn trượng của chúng ta? Nói đi thì phải nói lại, lửa giận của Lý Diệu cũng quá khoa trương rồi nhỉ, chẳng lẽ ta chó ngáp phải ruồi, chọc trúng chỗ đau của hắn, hắn thật sự, cái gì đó, qua loa tạm tạm. Lữ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Diệu. Giờ khắc này, Lý Diệu trở thành trung tâm toàn bộ kẻ thức tỉnh, toàn bộ khách tới từ ngoài bầu trời bao gồm Hồng Triều nhìn chăm chú. Siêu cự thần binh vừa rồi do hạm đội hàng không mẫu hạm luyện chế thành hóa thành từng mảnh phế liệu bị bóc hết ra, nhưng võ trang hoàn toàn mới lại chịu từ trường sinh mệnh của hắn hấp dẫn, hướng hắn gào thét mà đến. Đó là ức vạn miếng hài cốt tàu vũ trụ thiên ngoại từ chiến trường đại vũ trụ rơi xuống. Toàn bộ hài cốt tàu vũ trụ đều bị bàn tay khổng lồ vô hình nắm giữ, đè ép, luyện chế, ghép đến bên người Lý Diệu, dần dần ngưng tụ thành dàn giáo một người khổng lồ đội trời đạp đất, thần kinh, xương khớp cùng cơ bắp sau đó đắp lên, rất nhanh hình thành chỉnh thể hữu cơ khăng khít không thể tách rời. Không phải vài trăm mét, không phải mấy ngàn mét, mà là người khổng lồ cao mấy vạn mét, thật sự làm được chân đạp nhật nguyệt, đầu đội tinh tú, rung động toàn bộ vũ trụ. Biển lớn mênh mang vô ngần vì nó sôi trào, nhật nguyệt tinh tú chiếu rọi nó ánh vàng bắn ra bốn phía, tức vạn tia chớp ở quanh thân nó bệnh thành khải giáp tinh vi nhất, nó là quái vật lớn chưa bao giờ xuất hiện trong luân hồi ngục. Chắc chắn trở thành kẻ kết thúc vô số lần thời gian tuần hoàn. Gã này, ngay cả bản thân Lý Diệu, cũng bị lực lượng mênh mông mà cuồng bạo như vậy rung động thật sâu, có chút không thể tin được nhìn cự linh thần chưởng màu đồng cổ, đã vượt xa xa cực hạn của cự thần binh, từ hình thể đến cơ chế thúc đẩy bên trong hoàn toàn khác, nó không phải cự thần binh, mà là siêu thần binh. Nên đặt một cái tên như thế nào cho siêu thần binh này đây? Đợi chút, lão công. Đinh Linh đang cảm giác được gợn sóng thần hồn Lý Diệu không ngừng khuếch tán, cả sợ hãi nói, tùy tiện đặt một cái tên là được, thật sự, thời gian cấp bách, không cần quá để ý chi tiết. Không sai. Đám đông đồng bạn còn lại cũng liên tiếp hô lên, mọi người thật không dễ gì mới mang sĩ khí ủng hộ đến loại trình độ này, ngươi tuyệt đối đừng làm việc ngốc kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng nha. Có ý tứ gì, giống như ta đặt tên nhất định sẽ rất khó nghe. Lý Diệu nhíu mày, lầu bầu vài câu, nhưng vẫn biết nghe theo lời can gián, vậy được rồi, như vậy tùy tùy tiện tiện đặt một cái, vô cùng đơn giản gọi ngươi. Truy mộng giả đi. Dù sao, nhân loại chúng ta sở dĩ là vạn vật chi linh, chính bởi vì chúng ta có được thứ vớ vẩn, buồn cười, ngây thơ, xa không thể chạm tới, hy vọng xa vời thậm chí vĩnh viễn không thể thực hiện, giấc mộng. Rắc rắc, rắc rắc. Lý Diệu kích động thần hồn, thông qua siêu thần binh, truy mộng giả phát ra mấy vạn luồng hồ quang, mang vô số hài cốt tàu vũ trụ vỡ nát hút đến phụ cận bàn tay mình, sau đó phân giải thành bụi bặm kim loại cơ bản nhất, lại lần nữa luyện chế thành một cây siêu cấp chiến đao dài mấy ngàn km, lượn lờ hồ quang màu tím cùng ngọn lửa màu đỏ. Đây là chiến đao trên ý nghĩa mặt chữ, đủ để một phát đổ ra biển lớn, thậm chí bổ ra một viên tinh cầu. Lý Diệu giơ cao chiến đao, chỉ thẳng người khổng lồ màu bạc trắng cách đó không xa không ngừng bành trướng, dần dần hướng tới hình thái yêu ma quỷ quái phát triển. Thấy chưa, Hồng Triều, đây là lực lượng của chúng ta, một đám con gián, vi khuẩn cùng virus ti tiện, hoặc là nói nhân loại cao ngạo nhất. Chính bởi vì thời gian mất đi không thể trôi ngược lại, chúng ta mới có thể quý trọng mỗi một giây hiện tại cùng sau này. Chính bởi vì sai lầm phạm phải không có cách nào hoàn toàn gạt bỏ, chúng ta mới càng thận trọng đi đối đãi mỗi một sai lầm hoặc lựa chọn chính xác. Chính bởi vì không có ai vĩnh sinh, cho nên chúng ta mới càng thêm cần tranh nhau phóng ra hào quang sinh mệnh lấp lánh nhất. Ta của hôm qua đúc thành ta của hôm nay lại sẽ sáng tạo ta của ngày mai, chính bởi vì trên đời không có thuốc hối hận, phía sau chúng ta không còn đường lui, cho nên mỗi người mới không thể không gánh vác toàn bộ tiếc nuối, sai lầm, hối hận cùng bị thương, coi nó là huân chương, khải giáp cùng binh khí, đi dũng cảm tiến tới. Phá tan tất cả gian nan hiểm trở, khai sáng tương lai vô hạn hy vọng. Quay đầu nhìn lại trước đây, tức vạn năm văn minh diễn biến, đúng cũng tốt, sai cũng tốt, phản bội cũng tốt, hủy diệt cũng tốt, nguyên thủy tộc cũng tốt, siêu thể văn minh cũng tốt, đúng vậy, là có vô số tiếc nuối, vô số hối hận, vô số sai lầm, vô số thứ lý ra nên bị thay đổi cùng gạt bỏ. Nhưng, văn minh của chúng ta đã ném xuống xúc xắc của nó, dùng bút pháp vụn về thậm chí sai lầm, ở trong vũ trụ mênh mông để lại dấu ấn tươi sáng nhất, chính là từng chút một trong ức vạn năm qua đắp nặng văn minh nhân loại hôm nay. Hôm nay văn minh nhân loại quang vinh, vĩ đại, kiêu ngạo, cao quý, có một không hai này. Cái gọi là thời gian trôi ngược, vạn giới khởi động lại, sẽ chỉ hủy diệt văn minh được tất cả chúng ta yêu này. Mặc dù trong tuyến thời gian mới xuất hiện văn minh nhân loại mới, vậy cũng không phải hiện tại một cái này, không phải một cái này của ta. Tóm lại, chỉ có người nhu nhược mới sẽ luôn muốn dùng sống lại để giải quyết vấn đề, cường giả thật sự sẽ chỉ nghiến chặt răng, nuốt máu tươi xuống, liếm vết thương, cáo biệt hôm qua, tiếp tục hướng về phía trước. Đây chính là điều ta muốn nói, người mất đã mất rồi, những vong linh cổ xưa đó sớm nên ngủ yên rồi, mà mọi người may mắn còn tồn tại sẽ gánh vác toàn bộ sai lầm, hối hận, giấc mộng cùng hy vọng, vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không quay đầu. Không cần lo lắng cho chúng ta sẽ đánh bại ngươi, đánh bại hiệp nghị đại quét sạch, đánh bại hạt tắc chi ông sụp đổ, đánh bại kỳ điểm tôn chủ, đánh bại vạn cổ thôn vệ giả cùng mọi thứ ngăn cản ở trên đường chúng ta đi tới. Mặc dù có một ngày, chúng ta thất bại, hủy diệt, vậy cũng không có gì to tát cả. Không có bất cứ tồn tại nào có thể vĩnh sinh bất tử, chúng ta đối với làm rùa đen rút đầu vĩnh sinh bất tử cũng không có chút hứng thú nào, chúng ta chỉ cầu một ngày nào đó trong tương lai, một giọt máu tươi cuối cùng của một chiến sĩ cuối cùng của văn minh vĩ đại này, có thể rơi ở trên con đường vinh quang đi thông cuối đại vũ trụ này. Đơn giản, đây là sứ mệnh của chúng ta, đây là người tu chân, đây là nhân loại. Mỗi một chữ của Lý Diệu, đều như là hướng sâu trong nước biển ném vào một ngôi sao băng nóng bỏng, khi hắn phát ra tiếng trống chiến đấu mãnh liệt nhất, cả đại dương cùng mỗi một giọt mưa giữa không trung đều thiêu đốt lên. Hồng Triều bị hắn nói cho á khẩu, dốc hết sức tính toán của ức vạn tinh tú, đều hóa thành phế liệu động lại. Cần khoa trương như vậy hay không? Đứng ở dưới chân hắn, bao gồm Trương Đại Ngưu ở trong, toàn bộ kẻ thức tỉnh trên đảo Phương Chu đều cảm thấy mình giống như một con kiến, hiệu quả hình ảnh hơi quá đáng rồi nhỉ. Giống như nghe được Trương Đại Ngưu la lên, Lý Diệu mỉm cười, hướng hắn phát ra lời mời, đến đây đi, Ngưu lão sư, trận không phải một mình tôi có thể đánh, vận mệnh toàn nhân loại, chắc chắn do toàn nhân loại cùng nhau quyết định, cùng với tôi, kề vai chiến đấu đi. Tôi cũng có thể. Trương Đại Ngưu chỉ vào cái mũi của mình, trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, tôi còn chưa viết xong tu chân 4 vạn năm đâu. Đừng lo, lý luận cùng công thức cụ thể tôi sẽ không nhảm với anh, nói thẳng kết luận, anh nghe rõ đây. Lý Diệu nói, căn cứ tôi vừa rồi cùng Hồng Triều cũng chính là ý chí địa cầu thiếu chút nữa dung hợp, từ chỗ trung tâm của nó khai quật ra bí mật để suy đoán, một trận chiến này của chúng ta có 2 kết quả, nếu chúng ta đánh thắng, như vậy, toàn bộ vũ trụ song song bị nó phong ấn, ít nhất là địa cầu song song đều sẽ được thả ra. Nói cách khác, có khả năng lấy phương thức nào đó không thể tưởng tượng, đột nhiên xuất hiện vô số địa cầu có khác biệt vi diệu, ở trong một địa cầu song song khác, nói không chừng còn có một Trương Đại Ngưu khác tồn tại. Nhớ kỹ, anh nhất định phải nhớ kỹ, tình cảm, ý chí cùng giấc mộng đủ mãnh liệt, có thể đánh vỡ vách ngăn chắc chắn nhất giữa vũ trụ song song, sinh ra nhiễu loạn vi diệu đối với bờ đối diện. Nói cách khác, chỉ cần chấp niệm của anh đủ mãnh liệt, chính là luôn nghĩ, kích động toàn bộ tế bào não của anh dùng sức nghĩ. Mang sự nhiệt tình yêu thương cùng chấp nhất của anh đối với tu chân 4 vạn năm đều truyền tống ra ngoài. Như vậy, ở trong vô số địa cầu song song, có lẽ có một anh như vậy, sinh hoạt ở một cái khác trong đó, sẽ tiếp thu được phần chấp niệm này, thay thế anh viết xong tu chân 4 vạn năm. Phải không? Trương Đại Ngưu nghe mà sửng sốt, tôi không hiểu lắm, còn có thao tác như vậy. Đương nhiên, cái gọi là vũ trụ song song, chính là nơi tất cả đều có khả năng, chỉ cần chấp niệm của anh đủ cường đại, thậm chí lực lượng của một mình anh, đã đủ để làm vũ trụ phân liệt, sinh ra khả năng hoàn toàn mới. Lý Diệu nói, nhất định phải nhớ, ghi khắc chặt chẽ giấc mộng cùng sứ mệnh của anh, nếu chúng ta thắng lợi trận này, như vậy trong tương lai của tương lai, trên một địa cầu song song nào đó được giải phóng, anh nhất định sẽ viết xong tu chân 4 vạn năm. Vậy, nếu chúng ta thất bại thì sao? Trương Đại Ngưu khẩn trương hẳn lên, nhìn người khổng lồ màu bạc trắng trên đường chân trời cũng bành trướng đến đội trời đạp đất, thậm chí cắn nuốt nửa bầu trời, Hồng Triều thẹn quá hóa giận, hoàn toàn xé xuống ngụy trang bình tĩnh tự nhiên, như hỗn hợp thể của lốc xoáy thật lớn cắn nuốt tất cả cùng bạch tuộc dị dạng biến dị. Nếu chúng ta thất bại, Lý Diệu cười cười, mang gánh nặng ngàn cân phó thác ra ngoài, anh càng cần nhớ thật kỹ mọi thứ xảy ra trước mắt, mang toàn bộ thanh âm cùng hình ảnh anh quan sát được, rung động cùng cảm động, cao thượng nhất cùng ti tiện nhất, anh hùng nhất cùng máu chó nhất, hết thảy chuyển hóa thành chấp niệm mãnh liệt nhất. Nghe rõ mỗi một chữ tôi nói, mặc kệ anh có tin hay không, nếu chúng ta thất bại, như vậy thời gian sẽ trôi ngược, tất cả đều sẽ khởi động lại, không, không phải khởi động lại mấy chục năm đơn giản như vậy, mà là ức vạn năm, trực tiếp cài đặt lại khởi điểm của tuyến thời gian, trên địa cầu bổn nguyên lúc ban đầu, mà mọi thứ trước mắt anh. Toàn bộ thế giới anh trân trọng yêu quý, toàn bộ tình cảm cùng giấc mộng, hy vọng cùng tuyệt vọng, thân thể máu thịt cùng ý chí tự do của tất cả mọi người sống trên thế giới này, đều sẽ bị gạt bỏ, không còn sót lại chút gì. Nhưng, tôi vẫn không tin, cái gọi là thời gian trôi ngược thật sự có thể gạt bỏ tất cả, ít nhất, tôi tin tưởng ý chí cao quý nhất, chấp niệm mãnh liệt nhất của nhân loại, có thể chống đỡ hồng triều xâm nhập, cho nên, chỉ cần chấp niệm của anh đủ mạnh, cho dù thời gian thật sự trôi ngược ức vạn năm. Tất cả đều trở về đến trạng thái địa cầu bổn nguyên, có lẽ ở dưới chấp niệm của anh nhiễu loạn, cũng sẽ xuất hiện một anh hoàn toàn mới, viết ra tu chân 4 vạn năm. Quả thực như thế, vậy anh nhất định phải nắm chắc cơ hội, mang tu chân 4 vạn năm viết xong, anh phải mang mọi thứ xảy ra hôm nay viết hết ra, nói cho những người ở sau tuyến thời gian cài đặt lại kia nghe, để bọn họ biết âm mưu của Hồng Triều, biết toàn bộ quang vinh cùng giấc mộng. Biết mình không chỉ là khỉ không lông bình thường trên một tinh cầu bình thường đơn giản như vậy, bọn họ, chúng ta có thể là trung tâm của vũ trụ, là kẻ quan trắc, là tồn tại gặp thời mà sinh, có một không hai, là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông, là chúa tể tinh tú khắp trời, là nhà mạo hiểm. Người khiêu chiến cùng người thắng đa nguyên vũ trụ cùng không gian nhiều chiều. Chỉ cần bọn họ có gan mộng tưởng, có gan giao tranh, có gan vì hy vọng xa vời đánh cược tất cả, có gan điểm hỏa xúc động chỗ sâu nhất của thần hồn mình, có gan ở trong phút chốc phóng ra ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ nhất, tất cả, đều có khả năng. Đây là sứ mệnh của anh, tỷ lệ thắng lợi cùng thất bại là 50-50, nhỡ đâu chúng ta thất bại, nói không chừng phải nhờ vào anh tới lật kèo, nhớ kỹ nha, Ngưu lão sư. Tôi tựa như nhớ kỹ rồi. Trương Đại Ngưu vẻ mặt kiên nghị, chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lại nói, tôi cân nhắc một lần. Đại khái có phải ý tứ như vậy hay không? Bởi vì có vô số vũ trụ song song tồn tại, mỗi vũ trụ song song đều có biến hóa vi diệu, nói từ trên lý luận liền tồn tại vô số tôi không quá khác nhau. Mà giữa vô số tôi là dựa vào chấp niệm để nhiễu loạn nhau, chỉ cần chấp niệm của tôi ở nơi này đủ mạnh là có thể ảnh hưởng một tôi khác trong một vũ trụ khác, khiến hắn làm được chuyện tôi không làm được, chưa làm xong, muốn làm lại không có cơ hội. Đúng đúng đúng. Lý Diệu kích động nói, Ngưu lão sư lý giải của anh rất chính xác, cho nên, dùng sức tích góp, chấp niệm của anh đi, chỉ cần chúng ta thắng lợi, ở trong vũ trụ song song nào đó, anh nhất định có thể viết xong tu chân 4 vạn năm. Ai còn quản cái đó chứ? Trương Đại Ngưu hưng phấn hoa chân múa tay, ai còn quản tu chân 4 vạn năm là kết tốt hay là đầu voi đuôi chuột, cái này không quan trọng, dù sao ý của cậu là, chỉ cần tôi dùng sức nghĩ, mang sức bú mẹ cũng dùng ra, tôi nghĩ, tôi nào đó ở trong vũ trụ song song nào đó. Có thể sáng tác ra một bộ tiểu thuyết mạng phi thường đắt khách, phi thường đứng đầu, siêu cấp kiếm tiền, cái khác đều không cần phải quản, dù sao chính là ho, tôi liền thực có khả năng viết ra. Sau đó liền có thể ngày kiếm đấu vàng, xe đẹp gái xinh, he he he he. Ạch. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu mới nói, trên lý luận, vô số vũ trụ, vô số hy vọng, tất cả đều có khả năng, cũng không thể nói hoàn toàn không có chuyện như vậy xảy ra nhỉ. Thu được, rõ. Quanh thân Trương Đại Ngưu nhất thời bộc phát ra khí thế vô cùng, giọng nói cũng mạnh mẽ thêm 3 phần, vậy đến chiến đi, để Hồng Triều chết tiệt này, nhìn xem lực lượng của nhân loại, tiếp lấy đi, đó là chấp niệm mãnh liệt nhất của tôi. Trương Đại Ngưu giơ cao hai tay, hướng Lý Diệu chuyển vận chấp niệm vô cùng vô tận của hắn. Không chỉ hắn, toàn bộ kẻ thức tỉnh còn lại còn có các vị khách tới từ vũ trụ, nghe được Lý Diệu đối thoại cùng hắn, cũng kích động thần hồn, sinh ra cộng hưởng với Lý Diệu. Ở trong thần hồn cộng hưởng vô cùng mạnh mẽ, nếp uốn thời gian bao phủ ở luân bên ngoài hồi ngục rốt cuộc nứt nẻ, nổ tung, ầm ầm sụp đổ. Đây là... Toàn bộ các anh linh trên địa cầu đồng thời thấy được một màn không thể tưởng tượng. Bầu trời giống như lập tức biến mất, bọn họ trực tiếp bại lộ ở trong tinh hải lấp lánh đến cực điểm. Cũng ở nháy mắt, lấy phương thức hình ảnh lướt qua, dòng lũ tin tức đã thức tỉnh ký ức vô số thế hệ, bao gồm Quang Vinh cùng giấc mộng trước khi bị cuốn vào luân hồi ngục, quát tháo vũ trụ, rít gào tinh hải. Thì ra, các anh linh nhìn nhau, đều siết chặt nắm tay, lộ ra mỉm cười, chúng ta đã ngủ say quá lâu rồi, đã tới lúc dậy chiến đấu, quyết định, vận mệnh của chính chúng ta. Lấy tinh hải vô tận làm chiến trường. Vô số địa cầu song song bị phong ấn, giống như là ngọc trai lấp lánh như vờn quanh hồng triều cùng những kẻ phản kháng. Nhật Nguyệt tinh tú đều bị ngọn lửa chiến đấu nhảy múa quấy nhiễu, tỏ ra ảm đạm thất sắc. Hồ quang cùng lửa cháy dài ức vạn km, mang chân không tối tăm phân cách thành bàn cờ đang xen ngang dọc, hoặc là nói, lôi đài được ăn cả ngã về không. Lấy siêu thần binh, truy mộng giả của Lý Diệu làm trung tâm, ức vạn anh linh nhao nhao tụ tập, cùng hồng triều cách đó không xa giống như chiếm cứ nửa vũ trụ lạnh lùng giằng co. Trên chiến trường vũ trụ tựa như ảo mộng này, Lý Diệu giơ lên cao cao chiến đao tên là Hy Vọng, hướng hồng triều bước ra bước đầu tiên. Ta bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Lý Diệu nhìn chằm chằm hồng triều, nói từng chữ một, trận chiến đấu này cũng là thứ ngươi luôn luôn chờ đợi thậm chí dẫn đường nhỉ. Thời gian đảo lưu đại trận của ngươi còn thiếu một chút năng lượng cuối cùng, chỉ có quyết đấu cuối giữa chúng ta mới có khả năng phát ra đủ năng lượng, hoàn thành kế hoạch đã tà ác lại ngu xuẩn đó của ngươi. Không sai. Hồng triều biến thành quái vật màu bạc trắng ba đầu sáu tay, răng nhọn đan xen, hướng những kẻ phản kháng nhe ra răng nanh bén nhọn, ngươi rốt cuộc hiểu, tất cả đều ở trong khống chế của ta, các ngươi không có chút cơ hội nào. Lý Diệu cười, lại tiến một bước, chiến đao giơ cao hơn thẳng hơn. Ngươi biết không, ta từng gặp được rất nhiều đối thủ thổi phồng, tất cả đều trong khống chế, nhưng cuối cùng, bọn họ hết thảy đều thất bại, cái này sợ không phải trùng hợp, mà là sự tất nhiên nào đó. Lý Diệu lạnh lùng nói, trên thế giới này, vĩnh viễn không thay đổi chỉ có biến hóa, có thể bị tuyệt đối khống chế chỉ có vật chết, ý chí cùng tâm linh của nhân loại, càng vĩnh viễn không có khả năng bị nô dịch, nắm giữ cùng thao túng, những kẻ tự tin có thể nắm giữ tất cả, thường thường sẽ tự mình hủy diệt ở trên, mất khống chế. Ta khác với bọn họ, ta sớm không là nhân loại nữa, ta chính là bản thân vũ trụ này. Hồng Triều đáp lại, ta nắm giữ gần như vô tận năng lượng lượng tử, ta phất tay có thể phóng ra vô số năng lượng phản ứng dây chuyền vũ trụ song song tách ra, căn cứ ta tính toán chính xác. Trong đa nguyên vũ trụ hải này, ta có được tỷ lệ thắng 99.9999%, tỷ lệ thắng của ngươi chỉ có một phần ức vạn. Không, không phải ức một phần vạn, mà là 50%, còn nhớ rõ con mèo của Schrödinger sao, tử hoặc sinh, vĩnh viễn là 50%. Lý Diệu mỉm cười, tràn đầy tự tin, bước ra bước thứ ba, giống như một bước đã vượt qua vài tinh hệ, mang vô số hành tinh hóa thành bụi bặm dưới chân, ta thậm chí cảm thấy, tỷ lệ thắng của chúng ta vượt xa xa 50%, phải nói chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, mà ngươi chỉ có một phần ức vạn cơ hội xa vời mới đúng, biết vì sao không? Bởi vì bắt đầu từ một khắc đó ngươi lựa chọn thời gian đảo lưu, ngươi đã đánh mất dũng khí đối mặt tương lai, một khi gặp được kẻ địch hơi khó chơi, ngươi sẽ theo thói quen thành tự nhiên nghĩ có thể đứt mạng chạy trốn lại một lần nữa bắt đầu hay không, tên vô lại động cái liền đi lại thậm chí lộn cái bàn như vậy. Sao có khả năng trở thành cao thủ thật sự? Cho nên, thất bại của ngươi sớm được định sẵn, ngươi đương nhiên không phải nhân loại, nhưng cũng không phải cái gì văn minh chuẩn thần cấp, xét đến cùng, ngươi chính là một tên rùa đen rút đầu tham sống sợ chết mà thôi. Con rùa như ngươi, không có tư cách thành kẻ địch của chúng ta, mau mang đầu vương qua đây ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đừng trở ngại chúng ta tiến quân vũ trụ chưa biết càng thêm rộng lớn. Ngươi cái con dáng ti tiện này. Hồng Triều giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối mặt Lý Diệu châm biếm, nó lại nói không nên lời từ ngữ phản bác đối chọi gay gắt, chỉ có thể luận điệu cũ trích nhai đi nhai lại, ngươi căn bản không biết. Không đợi nó nói xong, Lý Diệu đã bước ra một bước cuối cùng. Mà thanh chiến đao quán triệt tinh hải kia cũng đã giơ cao đến cực hạn. Lưỡi đao sáng như tuyết phản xạ hào quang của ức vạn ngôi sao, càng như là ý chí huy hoàng nhất cùng hy vọng động lòng người nhất của ức vạn anh linh. Lý Diệu biết, văn minh nhân loại từng phạm bao nhiêu sai lầm, từng đi bao nhiêu đường vòng, tạo thành bao nhiêu tội nghiệp cùng hối hận, hắn đều biết. Hồng Triều cường đại, hiệp nghị đại quét sạch, lạnh lùng, hạt tắc chi ông sụp đổ, tuyệt vọng, kỳ điểm tôn chủ, quỷ quyệt cùng, vạn cổ thôn vệ thú, cuồng bạo. Hắn cũng từ trong dòng tin tức điên cuồng vừa rồi Hồng Triều gửi tới hiểu biết được một ít, mặc dù không thể tính toán, ít nhất có thể tưởng tượng. Con đường phía trước gian nan cỡ nào, phương xa tối tăm cỡ nào, huy hoàng cần dùng bao nhiêu máu tươi để đúc, bụi gai cần dùng bao nhiêu hy sinh đi sang phẳng, những thứ này, hắn biết, hết thảy đều biết. Nhưng, không quay được đầu nữa, dòng sông thời gian mênh mông cuồn cuộn, chảy đến sâu trong vũ trụ vô tận, bọn họ chỉ có thể giơ kiếm hát vang, hướng thẳng về phía trước, vĩnh viễn không thể quay về. Tạm biệt quá khứ, tạm thời cũng đừng quản tương lai. Bây giờ phút này, chính là một giây này. Sau lưng hắn là thân hữu đoàn cùng ức vạn anh linh, mọi người đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng, ức vạn đồng bào, mọi người đều giống với hắn, mang chiến đao, kiếm sắt cùng với nắm đấm sắt vung đến cực hạn. Ở phía trước hắn là vũ trụ thâm thúy, các ngôi sao ẩn chứa vô hạn nguy cơ cùng hy vọng. Hồng triều cách trở ở giữa hắn cùng các ngôi sao, giống như là một hòn đá bé nhỏ không đáng kể. Mà chiến đao trong tay hắn, giống như trái tim điên cuồng nhảy lên ở sâu trong ngực hắn, đã nóng bỏng đến trình độ không thể không phát. Vì thế, kền kền Lý Diệu trực diện Hồng Triều, bổ ra một đao này, phát ra cuối cùng gầm rú. Phóng ngựa tới đây đi, vũ trụ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.